Đã nói là bất ngờ, nói cho con biết thì sao gọi là bất ngờ chứ? Tôi không để ý rằng hành vi của mẹ trở nên kỳ lạ, như thể mẹ có chút xấu hổ và có chút nóng nảy. Ôi chao, con đi tắm đi, con sẽ biết khi nào thời điểm đến, học hành chăm chỉ. Mẹ như thế khiến tôi càng thêm bối rối, tôi không khỏi buột miệng hỏi, nếu không thi đậu thì sao? Nếu không thi được thì tất nhiên là không có bất ngờ rồi, nói xong mẹ không thèm để ý đến tôi nữa, quay người mở nước trong bồn rửa sạch sẽ bát đũa. Trong thâm tâm tôi không có cảm giác gì về cái gọi là bất ngờ của mẹ, dù sao tôi cũng đã muốn chăm chỉ học hành, mục tiêu của tôi cho kỳ kiểm tra tháng này là gần với ngưỡng điểm xét tuyển của trường trung cấp số 1, nếu tôi trượt bài kiểm tra, nó không thể là quá xa. Bất ngờ không phải là xấu đối với tôi, chỉ là hôm nay phản ứng của mẹ tôi rất kỳ lạ, không chỉ là phản ứng, hình như mọi phương diện đều rất kỳ lạ. Không giống như bình thường, thật sự muốn nói cũng không nói được, nhịn không được, tôi quá ít kinh nghiệm với phụ nữ. Cho tới nay, tôi chỉ có kinh nghiệm với dì Ôn, dì Dính, và một vài phụ nữ thân thiết. Đúng là chênh lệch, nhưng bản biểu diễn của mẹ hôm nay làm tôi nhớ đến cái phim lơn cái của bộ phim Thần Tượng Máu Chó sản xuất ở một đảo giàu đẹp. Điều này rõ ràng không phù hợp với tính cách của mẹ, lẽ ra mẹ phải là người cao quý và hào hoa, với trí tuệ xúc cảm bùng nổ. Làm sao có thể lẫn lộn với những con lợn cái đầy máu và não tàn đó? Bộ não của tác giả cũng buồn cười nhỉ. Tôi lập tức lắc đầu, thôi vậy không nghĩ nữa, ta đi tắm nhanh thôi. Rất nhanh đã là đêm khuya, cuối cùng cũng làm xong bộ bài tập, kéo thần kinh mệt mỏi bước ra khỏi phòng rửa mặt mũi rồi lên giường đi ngủ. Chỉ là hôm nay so với thường ngày trễ hơn một tiếng đồng hồ, tôi mới hoàn thành bộ bài tập. Bạn nên biết rằng trong giai đoạn nước rút này, trung bình tôi làm ít nhất 3 bộ bài được. Nhưng hôm nay, tâm trí tôi không thể bình tĩnh hơn, và tôi không thể tập trung vào việc học của mình. Lý do là vì những lời mẹ tôi nhắc đến chuyện ly hôn cứ quay cuồng trong đầu tôi, kể cả khi tôi cố không nghĩ đến, sau đó, lại trở lại một cách vô tình. Nó khiến tôi phát điên, bạn biết không thể nghĩ ra lý do cho một việc, mà thứ đó rất quan trọng đối với bạn, bạn không thể loại bỏ nó đi, là cảm giác gì không? Đó là những gì tôi đang trải qua bây giờ. Lúc tắm rửa xong tôi không về phòng mình, từ hôm ngủ với mẹ thì tôi chưa quay về phòng ngủ của mình nữa. Dù gì có một người mẹ xinh đẹp bụ bấm có thể ôm ngủ trong tay, ai lại chọn ngủ một mình trong phòng. Tuy rằng mỹ nữ này chỉ có thể ngắm nhìn không ăn được, nhưng cũng là một loại hưởng thụ, hơn nữa không phải chỉ nhìn, mà là loại có thể chiếm lợi, một kẻ ngốc mới tự về ngủ. Tôi đi thẳng đến cửa phòng mẹ, tôi mở cửa không gõ cửa bước vào, tôi biết mẹ chưa ngủ, có lẽ đó là phần thưởng cho sự chăm chỉ của tôi. Mẹ tôi sẽ đợi tôi ngủ ngay cả khi trời đã muộn, khi tôi nghĩ đến một người phụ nữ xinh đẹp đang đợi tôi ngủ trong vòng tay của tôi. Mọi mệt mỏi học hành của tôi đều tan biến. Chắc chắn là mẹ tôi đang ngồi trên giường đọc sách, và khi thấy tôi bước vào, bà mỉm cười. Sau một tối học tập mệt mỏi rồi, mau ngủ đi. Con đánh răng chưa? Tôi gật đầu. Nhân tiện tôi kéo chăn bông và chui vào. Mẹ tắt đèn đầu giường, trong phòng bỗng tối sầm, một lúc sau mắt đã quen với bóng tối, ánh trăng khuếch tán vào trong. Người thấy mùi thơm ngát từ mẹ, dù biết người mẹ xinh đẹp trước mặt có dáng người đẹp mà tôi khao khát nhưng tôi không hề hành động hấp tấp. Không phải tôi không dám, mà là tôi đã chạy nước rút toàn diện trong suốt thời gian qua, và tôi không muốn chuyển hướng năng lượng của mình sang các lĩnh vực khác. Nếu động lòng, chắc chắn tôi sẽ không thể kìm lòng. Đành phải hít sâu vài cái rồi đột ngột nói, mẹ ơi, dù lúc này mẹ quay lưng về phía tôi nhưng tôi biết rằng mẹ không thể ngủ nhanh như vậy được. Tôi chỉ nghe thấy động tĩnh từ mẹ, hả? Có chuyện gì vậy? Chăn bông không đủ à? Không, mẹ ơi, thực ra có một câu hỏi con muốn hỏi mẹ. Bố đã biến mất nhiều ngày như vậy và chỉ gọi về nói là ông ấy lại ra ngoài lái xe rồi. Sau đó đã gần nửa tháng rồi, bố không về, mẹ không lo lắng sao? Có cái gì phải lo lắng? Lời có chút không bình thường. Không phải là bình thường bố con cũng đi xe một tháng rưỡi sao? Giọng mẹ rất bình tĩnh, nhưng bố không lấy quần áo và chào tạm biệt, không giải thích mẹ ốm đã đi đâu, sao không về, điện thoại không liên lạc được, mẹ không cảm thấy là lạ sao? Con đừng nghĩ tới nhiều như vậy, có thể là bố con tạm thời bị phái lên xe. Con không phải nói không mang theo quần áo hay chào tạm biệt sao, có lẽ là quên mang bộ sạc và điện thoại di động của ông ấy đã hết pin. Tôi biến thành pháp quan thăm dò mẹ, đáng tiếc mẹ vẫn không có phản ứng gì, hơn nữa giọng điệu cũng vô cùng bình tĩnh đến mức tôi không thể tin được người mà chúng tôi đang nói đến lại là bố và là chồng của mẹ. Có vẻ như mẹ không quan tâm đến những gì đã xảy ra với bố. Mà sao tôi cứ có cảm giác như mẹ tôi đang tìm cách bào chữa cho bố tôi, nói chung là lâu như vậy không có tin tức gì mà chồng không về. Là vợ thì dù có nghi ngờ bố ra ngoài với phụ nữ hay gì đó cũng được, ít nhất sẽ lo lắng về điều đó. Nhưng lạ quá mẹ nói như đang nói về một người không quan trọng. Mẹ, ngủ đi con, ngày mai không phải còn phải đến lớp sao? Tôi muốn hỏi thêm về mẹ và bố để theo dõi phản ứng của mẹ, nhưng tôi đã bị cắt ngang trước khi tôi nói. Tôi không còn cách nào khác là bỏ cuộc, nhưng chuyện của bố tôi và phản ứng bất thường của mẹ tôi cứ quẩn quanh trong đầu tôi, nhìn lên trần phòng một lúc lâu, không tài nào chợp mắt được. Tôi cảm thấy gần đây mình ngày càng gặp nhiều phiền phức, không chỉ là gánh nặng học hành mà còn có rất nhiều chuyện vặt vãnh trong cuộc sống. Mọi người có gặp rắc rối nhiều hơn khi lớn lên không? Những lúc rảnh rỗi của ngày hôm sau, để giải tỏa căng thẳng trong học tập, tôi lại tìm đến chốn cũ, ai bảo gió ở đây mát rượi, có thể khiến người ta tạm quên đi mọi muộn phiền, làm mọi người vô thức lười biếng, nhưng rất thoải mái trở lại. Nằm trên bãi cỏ dưới tán cây, tôi cảm thấy gió thổi từ xa, cơn gió tháng năm, mang theo chút oi bức và chút hơi ấm của mùa xuân khẽ vuốt ve lòng tôi, khiến nỗi xót xa dường như cuốn theo một cơn gió thoảng qua gió bồng bềnh trên dải lụa xanh. Chỉ là, luôn có người ra tay phá tan yên tĩnh, nhưng không, một viên thịt tròn lơ lửng từ xa truyền đến tiếng của một tên heo béo chết tiệt. Anh Phong, tôi ôm đầu đau đầu, lại có chuyện gì vậy? Hôm qua không phải là đã nói cho cậu biết giải pháp sao? Cậu không thể dừng lại một ngày và để mình tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh cá nhân một hồi không được sao? Anh Phong, em cũng không muốn quấy rầy anh, thật sự không có cách nào khác, em không biết phải tìm ai. Từ béo vẻ mặt chua xót. Nói đi, có chuyện gì vậy? Anh Phong, không phải hôm qua anh nói với em rằng em đến một kho báu để tìm thứ có thể che mã dò tín hiệu của trường sao? Em đã tìm thấy nó, nhưng người thương gia nói cho em biết, đó là loại có nhiều đầu dò tín hiệu, muốn đánh lừa đầu dò tín hiệu trước tiên phải biết kiểu dáng và nhãn hiệu của đầu báo, sau đó có thể biết tốc độ khung hình của tín hiệu của nó, sau đó có thể biết nó có thể phát hiện tín hiệu phạm vi. Chỉ bằng cách này, mới có thể tìm ra tần số tín hiệu mà bộ dò tín hiệu không thể hoạt động, nếu không thì không có cách nào để đặt tốc độ khung hình tín hiệu khác. Anh Phong, ca, không biết anh có biết về cái lô máy dò tín hiệu mới trong trường có kiểu dáng và nhãn hiệu gì không? Làm sao mình có thể biết về những thứ mua ở trường, nó không qua tay mình, não cậu bị úng à? Tôi tấn công từ béo một cách tàn nhẫn. Anh không biết, mẹ anh biết, những thiết bị dò tín hiệu này là do mẹ anh mua, em tin tưởng mẹ anh nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Anh Phong, từ béo chớp mắt với tôi. Dĩ nhiên là tôi chán ghét và ghê tởm, gọi bố Phong cũng vô dụng, còn muốn lừa mình để xem trộm tin tức của mẹ à, nếu mẹ phát hiện ra, mình sẽ chết rất xấu. Anh Phong, Phong à, anh không thể đối xử với em như thế này. Từ béo lập tức gấp gáp, hiện tại anh là chỗ dựa duy nhất của em, làm người tốt đến cùng có thể giúp em, lại giúp em đi mà. Giúp cậu không phải là không thể, nhưng mình có cái ích gì trong đó. Tôi biết rằng ngay cả khi tôi từ chối tên béo chết tiệt này một lần nữa, cuối cùng vẫn sẽ mềm lòng đồng ý với nó khi bị nó tra tấn, tên mập mạp này biết tôi mềm lòng nên sẽ không tranh cãi gì, tốt hơn hết là nên tập trung vào lợi ích thiết thực. Anh Phong, anh muốn lợi ích gì? 10 cái ấn bản siêu tập. Tôi lắc đầu. Cộng thêm bộ binh không bị kiểm duyệt, tôi vẫn lắc đầu. Thấy vậy, từ béo nghiến răng nghiến lợi, 15 bộ binh phiên bản siêu tầm không kiểm duyệt, cộng thêm phụ đề cốt truyện. Em không thể thêm, nhiều hơn nữa em cũng không thể biến ra được. À cũng cần có thời gian, chỉ là 15 bộ chưa được kiểm duyệt. Em thậm chí không biết những người em thuê phải dành bao nhiêu đêm để xếp hàng mua kho báu. Về cơ bản, nó không còn bản in ở Trung Quốc đại lục và chi phí vi phạm bản quyền quá cao. Tôi chỉ ngón tay giữa của mình với từ béo khinh thường. Chết tiệt ngoại trừ A ra, anh không nghĩ ra thứ khác sao? Đối với một người nhàm nhán như anh Phong, em thực sự không thể nghĩ ra thứ gì khác có thể gây ấn tượng với anh ngoại trừ AV, từ béo nói thẳng. Ngay lập tức, tôi loạng choạng suýt ngã xuống đất. Ngày của tôi, mẹ nó, có ai cái tên mập chết tiệt như cậu nói như vậy không? Ông đây nhàm chán ở chỗ nào? Tôi đã giận. Lập tứ trợn mắt nhìn từ béo, cũng không thèm vòng vo nữa, cứ để cho tên béo đáng chết này nói tiếp. Sau này còn cho ông đây lăn lộn nữa không giấu lớn. Nếu không cậu mau cho mình vài chiếc máy ảnh lỗ kim. Nghe nói những thứ đó rất đắt, có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Anh Phong, đừng lo, không có thứ gì mà em không thể mua được. Anh à, em có rất nhiều cơ hội, không Herpri có một kho báu nào đó sao? Nhưng anh Hong, tại sao anh lại muốn có một chiếc máy ảnh lỗ kim? Cậu quản mình à, tất nhiên có chuyện muốn dùng tới, cậu đừng lo nhiều như vậy nói một tiếng được hay không? Từ béo thoải mái đồng ý. Hừ, cái đó, tên mập chết tiệt, bộ binh không kiểm duyệt đó, nhân tiện sao lại cho mình, từ béo, sau khi tôi trao đổi lời hứa với từ béo, tôi đương nhiên sẽ không chỉ là những lời nói suông. Khi tôi nhận được lợi ích của người khác, tôi phải làm việc cho họ, chiều hôm đó, tôi về nhà sớm. Kỳ thi tháng đang đến gần, công việc của mẹ cũng bận rộn, mẹ cũng đi làm về muộn hơn thường ngày, hơn nữa mẹ là người tham công tiếc việc, làm không xong việc gì mẹ cũng không chịu nghỉ. Tôi bắt gặp điều này và chạy về nhà sớm. Cố gắng lẻn vào phòng làm việc một lần nữa trong khi mẹ tôi chưa quay lại. Vì tôi nghĩ rằng mẹ tôi thường viết kế hoạch dạy học ở nhà, đặc biệt là những ghi chép về những khoản chi tiêu vốn quan trọng như vậy thì chắc chắn sẽ có những ghi chép đó. Chỉ là tôi không biết mẹ tôi cất ở nhà hay máy tính văn phòng ở trường, khả năng tôi truy cập vào máy tính văn phòng là quá ít, còn máy tính ở nhà thì dễ bắt đầu hơn nên tôi dự định bắt đầu với máy tính ở nhà trước. Cũng không nghĩ cách khác, như trước đây, tôi tìm thấy chìa khóa trong phòng của mẹ và dễ dàng vào phòng làm việc. Mở máy tính của mẹ lên, loại tệp văn bản này sẽ có bản sao lưu trong thư mục tài liệu, không khó tìm. Toàn bộ máy tính chỉ là một phần mềm văn phòng, chỉ cần tìm kiếm thư mục và nó sẽ xuất hiện tất cả cùng một lúc. Nhưng không dễ tìm thấy thứ mình muốn trong vô số tệp tài liệu. Cũng may là mẹ tôi đã đánh dấu nên tôi phải duyệt từng cái một theo tiêu đề. Quả nhiên ông trời đã trả công, tôi đã tìm kiếm hơn 10 phút. Cuối cùng cũng tìm thấy một tài liệu có tên là kế hoạch mua mới nhất của trường, có hồ sơ về mô hình máy dò tín hiệu mà Từ Béo cần. Không phải là tôi ngừng tưới nước, sao tôi có thể tốt bụng như vậy, đúng không, là do tôi không biết mô hình như thế nào. Haha, vì tôi đã có câu trả lời mà mình muốn, nên chẳng có gì đáng để ở lại cả. Dù gì bây giờ đã nghỉ học, mặc dù tôi biết rất rõ rằng mẹ tôi sẽ không về sớm như vậy, nhưng ai có thể nói một điều rủi ro như vậy, nếu hôm nay mẹ tôi đột nhiên về sớm thì sao? Tôi đang ở trong phòng làm việc rất nguy hiểm, vừa định đóng cửa thì chợt nhớ đến bài đăng đọc trên diễn đàn mẹ con lần trước vô tình đăng nhập vào máy của mẹ. Tôi đã nhớ URL của diễn đàn này, vì vậy tôi đã quay lại. Tôi đã kiểm tra nó sau một thời gian dài, nhưng tôi không ngờ rằng có quá nhiều việc xảy ra trong thời gian này khiến tôi bị choáng ngợp, và tôi quên nó mất nó. Giờ nhìn lại không phải chính là lúc sao nên tôi cũng không nghỉ ngơi gì nhiều, tôi mở ngay trang web và đăng nhập vào diễn đàn mẹ, con theo bookmark lần trước tôi đã đánh dấu. Lần trước xem bài tâm sự loạn luân của mẹ, mở lại trang này thì thấy bài vẫn còn, lượt theo dõi nhiều lắm, khiến bài Matrix không chìm được, và vẫn còn trên trang chủ. Tôi biết bài đăng này chỉ là bài đăng trước đó, vì vậy tôi chỉ cần nhấp vào ảnh đại diện của người đăng và tìm thấy bản ghi bài đăng của bài tiếp theo. Bài tiếp theo có rất nhiều người trả lời lại. Và chắc hẳn ở đây cũng có nhiều người chưa tìm được. Không có nhiều câu trả lời, không khó để tìm thấy câu trả lời của mẹ mà tôi chưa tìm thấy. Mặc dù chị nhà không viết chi tiết nhưng tôi có thể cảm nhận được sự vất vả của chủ nhà. Tôi cũng có trải nghiệm tương tự như chủ nhà, và tôi cũng yêu con trai mình, nhưng trái tim tôi đã do dự, tình cảm của con trai tôi dành cho tôi chịu đựng mặc cảm và muốn nó là con ruột của mình. Một mảnh da thịt rơi ra khỏi mình trong 10 tháng mang thai và bây giờ đang đi vào trong tôi. Chỉ có quan hệ tình dục với chồng tôi, đột nhiên một người đàn ông khác cưỡi trên tôi, và người đó không ai khác là con trai của tôi. Tôi thật sự, cho nên tôi chỉ biết kìm nén, không phải tôi không muốn mà là tôi không dám, tôi thực sự không biết hậu quả của việc đi bước này như thế nào, nó có hủy hoại cuộc đời của con trai tôi không, nó có thể bốc đồng nhưng tôi thì không thể, lời hồi đáp của mẹ đã kết thúc tại đây. Giờ phút này, trong lòng tôi tràn ngập hương vị hỗn tạp, ngoài ra còn có một chút kinh ngạc. Niềm vui là tình cảm của mẹ dành cho tôi đã đến mức sâu đậm. Cuối cùng tôi cũng biết tại sao mẹ lại luôn xa lánh tôi, hóa ra trong lòng mẹ đang phải chịu quá nhiều áp lực. Mẹ yêu tôi và phải kìm nén tình yêu trong tim từ chối tôi. Tôi thậm chí còn không để ý ra điều đó, tôi cảm thấy mình thật sự vô dụng, không thể san sẻ gánh nặng cho mẹ. Đến bây giờ dù hiểu được nội tâm của mẹ nhưng tôi vẫn không thể làm gì hơn, đây là lớp gông cùm mà mẹ cho tôi, muốn bứt phát thì chỉ có thể dựa vào mẹ. Nó cũng khiến tôi rất bức xúc, tại sao tôi lại bất lực như vậy? Tôi đã im lặng. Cả người như mất đi trọng tâm, vốn đang nghĩ đến việc nhìn lại những điều trên diễn đàn có cái gì tốt đẹp không thì chẳng còn tâm trạng gì. Đến tắt máy an toàn cũng bị bỏ qua, và trực tiếp bấm vào nút bật tắt nguồn của máy tính chủ, tắt máy tính và rời khỏi phòng. Ngoài ra, điều mà tôi không để ý, mẹ tôi đã trả lời bằng một lớp từ ở cuối bài đăng, bạn nghĩ rằng loạn luân là vạn kiếp bất phục, nhưng nếu bạn không đi một bước, làm sao bạn biết rằng con trai của bạn không muốn cùng bạn vào địa ngục? Gông cùm, ghẻ lạnh. Trước đây tôi không bị ràng buộc bởi những điều này, chỉ khi thực sự ở bên con, tôi mới nhận ra rằng tất cả chỉ là sự thất bại của bản thân trong việc đột phá khái niệm trần gian, thiên đường hay địa ngục, quan trọng không? Yêu là đủ rồi, tại sao cứ phải đặt ra giới hạn cho bản thân, tự làm khổ mình và làm khổ những người yêu thương mình? Có lẽ bạn nói đúng, tôi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách với vẻ mặt thất thần. Cho đến khi có tiếng mở cửa, mẹ tôi ra mở cửa bước vào, bất ngờ tôi bật khỏi ghế sofa và ôm chầm lấy mẹ không kịp phản ứng. Hành động đột ngột của tôi khiến mẹ tôi choáng váng, mắt đờ đẫn không rõ lý do. Có lẽ mẹ cảm thấy tôi có điều gì đó không ổn, mẹ không thoát khỏi tôi mà để tôi tiếp tục ôm mẹ. Cũng may cửa ra vào đã đóng lại, nếu không hàng xóm nhìn thấy hai mẹ con ôm nhau lâu như vậy, không nghi ngờ mới là lạ. Không hiểu sao, mẹ lại đưa tay ôm lưng tôi, không quan tâm đến sự mềm mại khổng lồ trên ngực tôi. Mặc dù hương thơm quyến rũ của mẹ tỏa ra trong vòng tay tôi, nhưng lúc này trong đầu tôi không còn chút sao lãng nào, tôi chỉ muốn ôm mẹ vào lòng. Mẹ, con yêu mẹ. Cho nên con quyết định buông tay. Từ nay về sau sẽ không còn Tiểu Phong yêu mẹ nữa, chỉ có Tiểu Phong, con trai của mẹ trong sáng. con đã gây phiền phức và gánh nặng cho mẹ bấy lâu nay, thực xin lỗi, trong tương lai con sẽ là con ngoan của mẹ, thật lâu sau, tôi dựa vào vai mẹ, trầm giọng nói. Ngửi thấy hương thơm sảng khoái của mẹ, tôi nhắm mắt lại với nỗi nhớ không gì so sánh được, đây là lần cuối cùng, tôi vô cùng miễn cưỡng buông mẹ ra, nhìn vẻ mặt khó hiểu và sững sờ của mẹ, tôi cười nhưng nụ cười thật buồn, sau khi nói, tạm biệt, mẹ yêu của con, nói xong không cho mẹ có thời gian phản ứng tôi vội vàng trở về phòng và nhốt mình trong phòng. Tôi bỏ lại mẹ không xử ô gì được, hồi lâu bà cũng không phản ứng được lời tôi nói, vẻ mặt khó hiểu nhìn về hướng phòng tôi, và tự hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao tự nhiên hôm nay hành vi của tôi lại bất thường như vậy? Mẹ bước đến cửa phòng tôi, mẹ rất muốn gõ cửa và vào hỏi chuyện nhưng mẹ đột ngột dừng lại khi bà giơ tay lên, trong con ngươi hiện lên một vài suy nghĩ. Đột nhiên, mẹ quay đầu lại, thấy cửa phòng làm việc đang mở khiến mẹ lại hoang mang, mẹ nhớ ra trước khi ra ngoài đã khóa rồi. Tối hôm qua mẹ rời khỏi phòng làm việc cũng đã khóa rồi. Lúc này, chiếc chìa khóa trên ổ khóa cửa phòng làm việc đã thu hút sự chú ý của mẹ tôi, điều đó khiến mẹ băn khoăn, đây không phải là chiếc mẹ để trong phòng sao. Khi liên kết với hành động kỳ lạ của tôi vừa rồi, mẹ sẽ dễ dàng nghĩ rằng nó có liên quan đến tôi. Còn về việc làm sao tôi biết chìa khóa để ở đâu thì không cách nào biết được, mẹ tôi quay người bước vào phòng làm việc mà không cần suy nghĩ nhiều. Mẹ tôi đến bên bàn máy tính, nhìn dấu vết của tập tài liệu trên bàn. Không cần phải đoán cũng biết chắc là tôi đã bật máy tính lên rồi. Mẹ ngồi xuống gõ vào nút nguồn của máy chủ dưới gầm bàn, màn hình lóe sáng, màn hình nhanh chóng chuyển sang đếm ngược màu xanh với rất nhiều tiếng Anh. Ai đã từng chơi trên máy tính thì biết đây là kiểu bắt buộc phải tắt máy loại tự bảo vệ cho hệ thống khởi động thứ cấp. Mẹ mở trình duyệt mà không cần suy nghĩ nhiều. Đây là máy tính cá nhân của mẹ. Mẹ biết rõ nhất thứ gì trong đó và có thể gây ra sự thay đổi lớn trong con người tôi. Chỉ có một số điều và mẹ gần như có thể đoán được nó là gì. Ngay sau khi trình duyệt được mở, một cửa sổ bật lên hỏi có mở trang web chưa đóng lần trước hay không. Phải thừa nhận rằng, tôi sẽ không bao giờ nghĩ rằng trình duyệt hiện tại có thể sao lưu và lưu các trang web bị đóng bất thường và yêu cầu một cửa sổ bật lên khi mở nó vào lần sau. Bài phân tích cuối cùng thì còn quá ít kinh nghiệm về thao tác máy tính. Tuy đã sờ máy tính vài lần chỗ từ béo nhưng cũng chỉ là người mới làm quen với máy tính, tôi còn biết quá ít về các thao tác sâu hơn hay cách sử dụng phần mềm. Khi mẹ thấy trang tự động chuyển sang giao diện bài trả lời của mẹ, mẹ đã biết tất cả. Nhất là khi dừng lại ở cuối bài trả lời, khóe mắt mẹ tôi đang mỉm cười một cách khó hiểu. Đúng là đồ ngốc, đến xem bài viết cũng chỉ đọc được một nửa bài, bạn có thể quay lại trang web đã đóng bình thường và nhảy đến vị trí kéo chuột. Không biết bạn có thể hay không, nhưng 2345A browser của tôi có thể làm được tôi nhốt mình trong phòng, để không phụ tình cảm với mẹ, tôi dành hết tâm trí cho thế giới học tập, cố gắng không suy nghĩ, không nhớ lại, và nhồi nhét vào tâm trí tôi những công thức toán học, vật lý và hóa học. Chỉ bằng cách này, tôi mới có thể kìm nén tình yêu của mình với mẹ. Cho đến khi kiệt sức, tôi không còn năng lượng để có những suy nghĩ khác. Tôi lê cơ thể cực kỳ nặng nề của mình, ngã xuống giường, khó khăn tắt đèn, định ngủ đi như thế này. Tôi không thay quần áo, không tắm, không rửa tay, vì tôi không đủ can đảm để bước ra khỏi căn phòng này. Tôi sợ mẹ gặp tôi, và tôi sợ rằng tôi sẽ không còn hy vọng khi nhìn thấy mẹ, vì tôi đã quyết định từ bỏ, tôi không thể để mình bùng cháy một lần nữa, nuôi những hy vọng viển vông. Đầu óc lơ mơ, tôi chìm vào giấc ngủ, không biết đã bao lâu rồi. Trong làn khói mịt mù, tôi cảm thấy có người bước vào, sau lưng bỗng có thứ gì đó mắc kẹt, một mùi thơm thoang thoảng ập đến khiến tôi chìm đắm. Tôi rất muốn quay lại và xem đó là ai, đó là một giấc mơ hay thực thế. Tôi chỉ mệt đến mức không còn sức để mở mắt, sau đó tôi bất tỉnh và ngủ thiếp đi. Một cơn đau nhẹ trong mắt tôi không rõ lý do, đánh thức tôi sau giấc ngủ say, mở mắt ra trong tiềm thức, và một tia sáng chói lọi đến. Sau đó tôi nhận ra rằng trời đã rạng đông. Tôi ngồi dậy ôm lấy cái đầu vẫn còn ngổn ngang, xoa xoa thái dương sau khóe mắt để thoái mai. Đột nhiên tôi nhíu mày, vì phát hiện mình ngủ say quá, tôi nhớ tối hôm qua tôi ngủ quên trên giường sau khi làm bài xong, như cả người bị đẩy vào trong. Tôi thấy tôi chỉ che một nửa chăn bông, và một nửa còn lại để trống, và vẫn còn đó một mùi thơm mà tôi đã quen thuộc trong một nửa không gian trống. Tôi đứng dậy và nhìn vào ổ khóa cửa và thấy rằng nó thực sự đang mở, điều đó làm tôi ngạc nhiên. Tôi nhớ đêm qua tôi đã khóa trái cửa phòng, làm sao mở được? Không lẽ tôi gặp quỷ? Không phải tối qua tôi ngủ cùng một con ma đấy chứ? Tôi sợ đến mức xanh cả mặt, không biết đây có phải là bóng đè trong truyền thuyết không? Nghĩ vậy tôi vô thức bật dậy khỏi giường, từ trong hư không rút ra một cây gậy, ngẫu hứng nhảy múa. Tôi nghĩ bây giờ là ban ngày, và ngay cả khi có ma, nó sẽ không xuất hiện, và tôi cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Nhưng không hề buông lỏng cảnh giác, tỏ vẻ lo lắng, thận trọng mở cửa phòng bước ra ngoài. Sau nửa âm thanh không thấy gì khác thường, tôi hoàn toàn yên tâm. Có vẻ như lúc này mẹ đã đi làm rồi, khiến tôi nhẹ nhõm hơn, ít nhất tôi không phải đối mặt với sự xấu hổ của mẹ. Tôi quyết định từ bỏ tình yêu của mình dành cho mẹ, tôi không biết phải làm sao đối mặt, nên sử dụng sắc mặt gì để gặp mẹ tôi. Trường học vẫn là chỗ cũ, nhưng cách đó không xa có một bóng mập mạp lẻn đến gần. Anh Phong, thế nào rồi? Anh tìm được rồi à? Này, anh Phong, sao mặt mày tái thế, sao xanh thế? Từ Béo ngạc nhiên nói, mẹ kiếp, mẹ mày mới xanh mặt, tôi hung ác hất mạnh Từ Béo, lắc lắc, khiến người ta có ý nghĩ xấu xa. Mình đã nói là chúng ta chỉ gặp nhau, sao lại làm như một mối liên hệ ngầm vậy? Cậu tưởng rằng mình đang chơi vô gian đạo à? Nếu Béo quan sát kỹ biểu hiện của tôi lúc này, nó nhất định sẽ thấy rằng tôi không thể kiềm chế được tội lỗi trong mắt tôi. Phải biết rằng mẹ Từ Béo thật sự xanh, và người tặng cho Từ Béo cái mũ anh, chính là người anh em tốt là tôi đang đứng bên cạnh. Nói trước mặt người khác rằng tôi lục đục với mẹ nó, và vẫn là sự thật, tôi có thể không tội lỗi sao? Không phải sao, anh Phong, anh không nghĩ đây là rất khí thế sao? Từ Béo vì da thịt trên người mà hét lên run rẩy. Em đã muốn thử nó từ rất lâu rồi. Thử cái em gái cậu, nếu không biết còn cho rằng chúng ta làm chuyện xấu. Quên đi, mẫu máy dò tín hiệu mình không biết nhiều lắm, nhưng mình đã copy xuống, chắc là cái này, nói rồi tôi đưa cho Từ Béo một tờ giấy. Đôi mắt tròn xoe của Từ Béo quay sang, lập tức vui mừng. Cảm ơn anh rất nhiều, anh Phong, không phải vô ích mà sự ngưỡng mộ của em dành cho anh giống như dòng sông dâng trào, mất kiểm soát. Tình yêu đã giết chết anh Phong, nếu anh không phải là một người đàn ông, em đã hôn anh một cái rồi. Hôn cái mẹ cậu, tránh ra, tôi thấy rằng dù có tu luyện tốt đến đâu trước mặt tên béo chết tiệt này cũng vô ích. Nhưng tên nhóc cậu nên từ tốn, đừng để bị bắt quả tang, và quan trọng nhất, nếu cậu bị bắt không sao cả, đừng kéo mình vào và nói rằng mình đã cho cậu ý tưởng. Này anh Phong, sao anh có thể nói như vậy, chúng ta là anh em. Tất nhiên chúng ta có phúc khí giống nhau và bất hạnh giống nhau, Từ Béo đặt một tay lên vai tôi và cười xấu xa. Thật khó vì đã bị cậu làm liên lụy đến mấy lần rồi. Còn phúc mình không còn hy vọng gì, chỉ mong cậu đừng lôi mình xuống nước. Anh Phong, sao anh có thể nói như vậy được hả anh, hay là em? Tối nay em đã đưa anh đến một nơi tốt không, mình còn phải học, nói này nói sau đi tôi từ chối. Những thứ tốt hơn lúc này đối với tôi thật nhàm chán. Mà này, tên nhóc nhà câu, mỗi lần gì ôn cắt tiền tiêu vặt của cậu, đều giống như bố chết thế. Tại sao lại muốn nhiều tiền như vậy? Cậu có thể tiêu nhiều tiền như vậy cho đồ ăn sao? Đừng tưởng rằng mình không biết, đĩa AV gốc của cậu có vẻ đắt nhưng mua ở quốc đảo lại rất rẻ. Hầu hết là thuế hải quan. Tuy nhiên, tôi không tin rằng hải quan lại để những thứ tục tĩu như vậy tràn vào đất nước. Hẳn là nhập lậu vào. Hơn nữa, một tháng mua bao nhiêu bản sao, cho dù muốn mua ở đảo quốc của người khác, một tháng cũng không thể có được bao nhiêu bản phát hành mới. Đừng nói là cậu giữ lại tiền, theo hiểu biết của mình không tin rằng cậu sẽ tiết kiệm tiền và đánh chết mình cũng không tin. Nghe tôi hỏi về tiền tiêu vặt, Từ Béo lập tức lộ ra vẻ xấu hổ khác lạ, như có điều gì đó che giấu. Do dự một chút, Từ Béo bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi, không phải là em không muốn nói cho anh biết, anh Phong, thật sự là, chuyện đó, em, quên đi, nếu cậu không muốn nói, mình sẽ không ép. Từ Béo chưa kịp nói gì, tôi đã ngắt lời nó, nếu có việc cần mình giúp đỡ, tuy rằng có thể không giúp về tiền bạc, nhưng mình vẫn có thể góp ý. Vừa nói tôi vừa vỗ vỗ vai Từ Béo, không cần phải nói quá nhiều về tình huynh đệ, nếu gặp khó khăn, tôi sẽ giúp nó. Từ Béo ý gật đầu, rất hiếm khi Từ Béo có những lúc nghiêm túc như vậy. Trong vài ngày tiếp theo trước kỳ thi tháng, ngày nào tôi cũng nhốt mình trong phòng và cố gắng không gặp mẹ. Sau đó, tôi khiến bản thân kiệt sức vì học, và chìm vào giấc ngủ sâu trên giường. Điều kỳ lạ là mỗi sáng thức dậy, tôi cảm giác như bị ma đè vậy, dù là tư thế nằm ngủ hay tư thế giường như tôi đều đã được điều chỉnh. Nhất là khi tôi cố tình để chăn bông ra, chiếc chăn bông đã thực sự ổn vào ngày hôm sau, đắp cho tôi. Thật kỳ lạ, trong trường hợp đó tại sao tôi không giả vờ ngủ cả đêm và xem ai đang làm việc đó. Nhưng tôi không làm như vậy, cũng không hiểu sao tôi không muốn tìm ra sự thật, đáng ra trong lòng tôi cũng đã đoán được chân tướng rồi, nhưng tôi không muốn phơi bày ra. Chỉ có hai người trong gia đình này là mẹ và tôi, ngoài mẹ tôi ra, tôi không thể nghĩ ra một người khác lại làm chuyện như vậy. Về việc tại sao khóa cửa lại được mở, điều này chứng tỏ đó là quyền của mẹ. Bởi vì tất cả các khóa cửa trong phòng mỗi người đều có chìa khóa dự phòng, và chìa khóa nằm trong tay mẹ. Nếu tôi vẫn không đoán được thì ích của tôi đúng là bị chó ăn. Chỉ là trong thâm tâm tôi biết, tuy rằng tôi luôn nói rằng tôi sẽ từ bỏ mối quan hệ của mẹ tôi, nhưng tôi biết rằng tôi không thể buông bỏ nó một chút nào, tôi yêu mẹ tôi, và nó không còn là vì những ham muốn xác thịt nữa. Cái nhíu mày và nụ cười của mẹ đã in sâu vào trái tim tôi không nhớ nổi tôi bắt đầu có tình cảm nhiều hơn mẹ, tôi chỉ biết rằng cuộc đời tôi không thể tách rời mẹ. Tôi không thể tìm được người phụ nữ nào của mình yêu hơn mẹ của mình. Ngay cả dì Ôn cũng không ngoại lệ, các nhân vật nam chính trong nhiều tiểu thuyết kỳ ảo đo thị dường như đều có tình yêu với mỗi nữ chính như nhau. Nhưng thực tế thì điều đó là không thể, con người là động vật tình cảm con người không thể cân bằng trong bát, ít nhiều sẽ có lúc tràn ra. Tôi rất yêu dì Ôn cũng không sai, tôi cũng có một loại ỷ lại vào dì Ôn, nhưng trong lòng lại khó tiếp cận với mẹ. Mẹ con không phải chỉ là lời nói, đó là một loại thâm thầm của mối quan hệ huyết thống gắn kết với nhau. Mặc dù dì Ôn đã cho tôi tình mẫu tử ấm áp, nhưng trong sâu thẳm tôi vẫn khao khát có mẹ. Chính niềm khao khát đó đã ăn sâu vào trái tim tôi ngay từ khi tôi còn rất nhỏ, tình yêu đối với mẹ không phải một sớm một chiều, thực ra ngay từ khi còn rất nhỏ, khát khao được yêu mẹ đã có sẵn trong tôi. Trái tim nó bén rễ, phát triển từ từ, và cuối cùng phát triển thành tình yêu. Tình yêu sâu đậm như vậy, sao có thể một lần dứt bỏ được, từ bỏ chỉ là tự mình lừa dối bản thân mà thôi. Tất cả những gì tôi có thể làm là cố gắng không nghĩ về nó và tiếp tục lừa dối bản thân. Kể từ hôm đó, tôi tránh mặt mẹ, và mẹ cũng không chủ động đến gặp tôi. Nhưng tôi thấy mình có chút không hiểu mẹ, theo lý mà nói thì đột ngột nói ra những lời đó, mẹ nên hỏi tôi để nói rõ nhưng mẹ tôi lại tỏ vẻ dửng dưng. Có lẽ với sự thông minh của mẹ, có thể thấy rằng tôi đang tránh mặt mẹ, nhưng mẹ tôi không để ý đến và rất lém lỉnh hợp tác với tôi. Điều này khiến tôi có chút phật ý, tuy nói rằng tôi đã hết yêu mẹ nhưng mẹ ơi, mẹ nên đến hỏi xem tại sao, con nói không là một chuyện, nhưng sự không hành động của mẹ khiến con cảm thấy mình bị như vậy. Không, điều đó không quan trọng đối với mẹ, tôi cảm giác như nữ chính và anh hùng trong phim thần tượng đang giở trò, nói là muốn chia tay, nhưng trong lòng lại nghĩ nam chính có thể đến cứu. Điển hình là bạn phải làm gì đó để chết cho yên tâm. Thời gian thật tuyệt vời, nó không dừng lại đối với bất kỳ ai. Kỳ thi tháng cuối cùng cũng đã đến, kỳ thi cuối tháng. Ai cũng biết rằng dù là kỳ thi tuyển sinh đại học hay trung học phổ thông thì kỳ thi tháng cuối cùng chắc chắn là quan trọng nhất. Nó liên quan trực tiếp đến trình độ của kỳ thi tuyển sinh cấp 3. Về cơ bản, bài kiểm tra tháng này quyết định điểm số của kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông, cho dù có chênh lệch điểm cũng không chênh lệch nhiều. 3 ngày thi, trung bình mỗi ngày có 2 môn. Trong phiếu trả lời của môn lịch sử cuối cùng, dấu chấm câu cuối cùng đánh dấu tiết cuối cùng cho bài kiểm tra nước rút tháng của tôi. Đây có thể nói là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời tôi. Đó là sự quyết tâm học tập nghiêm túc của tôi, dù trước đây tôi đã thay đổi rất nhiều nhưng tôi chưa học một cách điên cuồng như lần này. Tuy nhiên, phần thưởng mà tôi nhận được cũng rất lớn, dù kết quả hiện tại chưa đi đến đâu nhưng tôi rất tự tin sẽ vượt qua chặng đường đã qua, dù không đạt được điểm số của trường TSCS số 1, tôi không nghĩ rằng nó sẽ bị tụt lại quá xa. Chỉ cần bạn làm việc chăm chỉ hơn trong tháng trước, thì việc bắt kịp khoảng cách của những điểm này là hoàn toàn không có vấn đề gì. Vì lý do này, tâm trạng của tôi như được quét sạch khỏi khói mù trong những ngày qua. Và thậm chí tinh thần của tôi cũng tốt hơn rất nhiều. Một tay vác cặp sách và một tay giữ dây đeo, tôi bước ra khỏi lớp với niềm vui sướng chắc chắn là ngọt ngào nhất. Chỉ là loại tâm trạng tốt này nhanh chóng bị một khuôn mặt khốn nạn rửa sạch, tôi nghĩ ai cũng có thể đoán được là ai, đúng rồi, tên mập chết tiệt họ Từ, một người gương mặt đầy da thịt sáng bóng, một hương vị đau khổ lao về phía tôi. Mẹ nó kinh tởm quá, mấy ngày nay bận ôn thi không có thời gian để ý đến nó, không ngờ lại tìm thấy nó ngay sau kỳ thi. Tôi có thể nhìn thấy bộ dạng thất thần của nó từ xa, không cần nói tôi cũng có thể đoán được tên béo chết tiệt này lẽ ra phải làm bài tốt trong kỳ thi, ồ không, phải nói là gian lận thi cử cũng không tồi. Thất quả cậu béo tròn sắp đánh mình, tôi vội vàng vươn tay ngăn lại trước mặt, dừng lại, không cần nói cũng biết, cậu đã thành công đúng không? Oa, anh Phong, anh quá tuyệt vời, chả anh đoán xem, sự ngưỡng mộ của em dành cho anh giống như, dừng lại. Từ béo bị tôi cắt ngang trước khi nó nói xong. Tôi trợn mắt nhìn từ béo. Cái dáng đắc ý của cậu, suýt chút nữa đi đắc viết hai chữ lên trán, người mù mới không nhìn thấy. Anh Phong, anh không biết, bảo vật nào đó thực lực rất mạnh, không có vũ khí hôm nay em mang tới đều bị phát hiện, đơn giản là nó quá mạnh, từ béo hưng phấn nói. Được rồi, không phải chỉ là gian lận sao, cậu rất phấn khích sao, và câu trả lời mà cậu nhận được là do gian lận chưa chắc đã là đúng. Hắc hắc, anh Phong, anh có điều không biết, lần này em cũng là đi đến kho báu nào đó. Mới biết rằng trò gian lận trực tuyến đơn giản là không thể chịu đựng được. Người bán thiết bị che chắn tín hiệu đã khuyên em nên mua một bộ xử lý nền quét và phân tích đa chức năng, hỗ trợ Internet từ xa giám sát và có bộ vi xử lý bầy tích hợp sẵn, mọi câu hỏi đều có thể trả lời nhanh chóng bằng cách quét nó. Tuy hơi đắt nhưng phải nói là rất đáng tiền, giờ lên cấp 3 em không phải lo thi cử nữa, huống hồ là trường trung học đầu tiên của thành phố. Ngay cả trường TSCS trực thuộc Thanh Hoa, em cũng có thể thi đâu. Bao nhiêu tiền? Nghe thấy từ béo nói toàn những từ chuyên dụng, tôi theo phản ứng nói. 16.000. Bao nhiêu, 16.000. Tôi nhất thời đảo mắt và suýt ngã. 16.000 mẹ nó chứ, ngay cả sau cơn sóng thần tài chính toàn cầu năm 2008 lạm phát ngày nay, 16.000 RMB vẫn không phải là một số tiền nhỏ. Đối với một đứa trẻ xuất thân từ một gia đình nghèo, tôi chưa bao giờ thấy con số 16.000 trông như thế nào trong đời. Còn mẹ nó chứ, đã chi 16.000 để gian lận trong phòng thi. Nó còn muốn sống không? Thế giới của những bạo chúa địa phương thực sự không thể hiểu nổi đối với người phàm. Mình đã đầu tư vào số vốn này. May mắn thay, vẫn còn một ít tiền tiêu vặt từ tháng trước, nếu không thì không đủ. Nhưng sau khi thẻ ngân hàng của mình bị ràng buộc, kho báu đó đã cho tôi một hạn mức tín dụng hoa bay gì đó, là hơn 50.000, vừa nói, từ béo vẫn tự mãn, như thể mình đã làm được một điều đáng ngạc nhiên. Béo, cậu giỏi, cậu giàu có, mình kẻ nghèo này không chấp nhận cũng chấp nhận, thật là. Bây giờ anh Phong, em cũng hy vọng được ghi danh vào số 1 trung học, và em sẽ lại cùng trường với anh, từ béo dừng lại. Nhân tiện anh Phong, anh làm bài kiểm tra như thế nào? Đến lúc đó sẽ không là em vượt qua bài kiểm tra, nhưng anh thì ở ngoài đường đó chứ. Cậu cứ yên tâm 120 lòng đi, với sự khéo léo của mình, không phụ lòng trường cấp 1 thành phố đâu. Có lẽ do thành tích thi lý tưởng khiến tôi phồng mũi lên và không ngừng khoe khoang. Tôi còn không nghĩ tới ai đã phải dựa vào mẹ đi qua cửa sau để học cấp 2. Chân heo nhất định đã quên mất điểm này. Này, xem ra hai người chúng ta định mệnh tiếp tục thống trị ở trường trung học số 1. Từ béo vui vẻ cười, ừ, sáng mai mình nhờ dì Lan chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn. Hiếm có chuyện vui, hôm nay, tại sao không đến nhà mình ăn tối chứ? Hãy thưởng cho chúng ta vì đã học hành chăm chỉ trong những ngày này. Ừm, lần sau đi, hôm nay mình muốn về nhà ăn cơm. Đã nhiều ngày không gặp, đương nhiên tôi cũng muốn đến gặp dì Ôn, để lý giải cảm giác hụt hẫng của mình. Tôi chỉ không biết tại sao, điều tôi muốn nhất lúc này là về nhà và kể cho mẹ nghe về thành tích của tôi trong kỳ thi tháng này. Cuối cùng sau khi tạm biệt từ béo, tôi lao về nhà không ngừng nghỉ, vì tôi nóng lòng muốn được chia sẻ niềm vui lúc này với mẹ. Mặc dù tôi đã quên mất quyết định từ bỏ của mình, nhưng tôi chỉ nghĩ rằng nếu mẹ tôi biết được tin này, liệu mẹ có vui lắm không? Nghĩ đến điều này tôi không khỏi phấn khích. Vừa mở cửa, tôi đã gọi cho mẹ rất quan tâm, điều lạ là cả phòng khách im phăng phắc, không có tiếng trả lời. Không nên, mẹ làm hiệu trưởng kiểm tra tháng mấy ngày nay không nên làm gì có thể nghỉ làm sớm, tại sao mẹ lại không có ở nhà? Hả, giày của mẹ có, sao không có người trả lời? Vừa cúi đầu đi dép lê, phát hiện giày của mẹ đặt ngay ngắn trên giá giày bên cạnh, tôi lập tức khó hiểu. Tôi bước vào nhà, đi về phía phòng và hét lên, mẹ, mẹ mẹ có ở nhà không? Vẫn không có ai đáp lại, mẹ thực sự đi ra ngoài, nhưng giày của mẹ đều ở nhà, làm thế nào mẹ ra? Đi chân đất được không? Tôi nghĩ rằng mẹ tôi không ở nhà, vì vậy tôi tượng trưng đi ngang qua phòng của mẹ tôi và liếc nhìn, và ngay lập tức lùi lại. Hả? Tôi lau cửa phòng cho mẹ, đôi mắt chớp chớp bối rối. Như nhìn thấy điều gì đó khó tin, tôi quay lại nhìn lướt qua lần nữa thì thấy bóng dáng mẹ hiện ra trong phòng. Tôi lập tức choáng váng. Mẹ, đây không phải là ở nhà sao? Tại sao không đáp lại khi tôi hét lớn như vậy vừa rồi? Có thể là mẹ không nghe thấy. Không thể nào, nhà tôi không ồn ào đến mức không thể nghe thấy ở phòng khách, ở nhà từ béo cũng có thể, quên mất ở trong nhà tôi, cho dù đóng cửa vẫn có thể nghe thấy. Hơn nữa phòng khách chỉ cách phòng có mấy bước, có kênh truyền âm thanh, nếu như mẹ tôi ngủ say thì không khó mà nghe thấy tiếng tôi hét lớn như vậy. Tôi nhìn vào bóng dáng của mẹ, và chỉ muốn hét lên. Nhưng tôi thấy rằng mẹ tôi dường như đang cầm một thứ gì đó và nhìn chằm chằm vào tôi, hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của tôi, và thậm chí không biết rằng tôi đã bước vào. Lúc này mới để ý mẹ nhìn tài liệu trong tay với ánh mắt vô cùng lạnh lùng, thân thể khẽ run lên. Mẹ ơi, tôi gọi. Dường như bị tiếng hét của tôi đánh thức, mẹ tôi lập tức bỏ đi vẻ mặt nghiêm nghị, nhanh chóng cất đống tài liệu trên chay rồi nhét vào túi tài liệu rồi cất vào tủ. Bà ấy quay lại và nở một nụ cười nhẹ với tôi, con đã về rồi. Còn làm bìa như thế nào trong bài kiểm tra? Con có thể hiện tốt không? Hắc hắc, mẹ đoán xem. Mặc dù tôi hơi bối rối về những gì mẹ vừa làm xong, tôi nghe mẹ tôi nhắc đến kỳ thi tháng, trên khuôn mặt tràn đầy niềm vui không thể kiềm chế được. Còn cần đoán không? Đáp án đều là trên mặt viết. Sau khi biết tôi làm tốt bài kiểm tra, mẹ cũng nở nụ cười đắc ý, u ám hiện tại cũng bị quét sạch. Liền vui vẻ nói, tối nay con muốn ăn gì, mẹ sẽ làm cho con. Con muốn ăn thịt cừu hấp, chân gấu hấp, đuôi heo hấp, gà quay, ngỗng quay, heo quay om xấu, vịt, gà kho, thịt ba chỉ xông khói xong hua, thịt xây khô, xúc xích, sắp hàn các loại, gà hun khói, thịt ba chỉ, lòng trắng, lợn hấp tám kho, vịt nhồi rượu gạo, gà lôi đóng hộp, chim cút đóng hộp, thịt xông khói các loại, trứng chim bồ câu hầm, dây bạc, và nhiều hơn nữa. Thế được rồi, mẹ bây giờ đi mua cho con, nói mẹ muốn đi ra ngoài. Đúng rồi, mẹ ơi, mẹ đang nhìn cái gì vậy? Mẹ nhập tâm thế. Mẹ còn không nghe thấy tiếng con gọi mẹ, tôi hỏi đột ngột, và nụ cười của mẹ tôi chợt tắt đi một lúc, và một sự lạnh lùng thoáng qua trên người bà. Nhưng nó sớm trở lại bình thường. Không có gì đâu, chỉ là tài liệu học thôi. Mẹ đi mua đồ, lấy chiếc ví từ tủ bên cạnh rồi cùng tôi bước ra khỏi phòng. Sau khi bước ra thì mẹ tôi khóa cửa phòng lại. Có vẻ như mẹ tuyệt đối không cho tôi cơ hội khám phá, nhưng càng làm vậy, tôi càng tò mò hơn. Có chuyện gì mà khiến mẹ tôi lộ ra ánh mắt lạnh lùng như vậy? Mặc dù trước đây mẹ tôi luôn lạnh lùng và luôn nghiêm mặt, nhưng bà đã không còn lạnh lùng như vừa rồi. Và tôi thấy nụ cười của mẹ tôi hơi kỳ cục, giống như một nụ cười gượng gạo. Thành tích của tôi trong bài kiểm tra tháng lần này rất tốt, không có lý do gì để mẹ không hài lòng. Các bạn phải biết rằng ngày xưa mẹ mong sao chăng sao và thậm chí còn nghiêm khắc với tôi như vậy, nhưng mẹ không hy vọng rằng điểm của tôi sẽ cải thiện một chút. Điều gì đã khiến mẹ tôi cảm thấy không thể hạnh phúc đến nỗi tôi thậm chí còn đạt điểm cao trong kỳ thi? Thật tiếc vì mẹ tôi đã khóa trái cửa phòng nên tôi đành chôn chặt sự tò mò này trong lòng, có cơ hội sẽ kiểm tra. Tôi không cưỡng lại được lòng tốt của mẹ nên bỏ cuộc và quay lại phòng khách ngồi xem TV, đợi bữa tối thịnh soạn của mẹ tôi ra. Lúc chán sẽ nhìn mẹ trong bếp, thấy dáng mẹ cứ lúi húi vào bếp đẻ thường cho mình, tôi thực sự cảm thấy mình trước đây từng ngốc nghếch và ngây thơ biết bao. Nghĩ đến trước đây, tôi luôn cảm thấy mẹ đối với mình không tốt chút nào, tình yêu của mẹ mà những đứa trẻ khác có mẹ đều có thể dễ dàng cảm nhận được, nhưng tôi chỉ có thể cảm nghiệm được từ dì Ôn. Đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng không phải mẹ không yêu tôi mà là tình yêu của mẹ không hay thể hiện ra bề ngoài. Chỉ là biểu hiện trong quá khứ của tôi quả thật làm mẹ hận luyện sắt không thành thép, muốn tốt với con cũng không khá hơn được. Thật ra tình cảm mẹ dành cho tôi không thua mẹ nào cả, mẹ hơn bất kỳ ai muốn tôi tốt, nhưng là để ngăn cản tôi nuôi dưỡng tính kiêu ngạo, mới tàn nhẫn đến mức thế với tôi thật sự rất ngu ngốc. Có mẹ nào trên đời lại nỡ lòng để con mình xa lánh mình chứ, mẹ hy sinh cho tôi như vậy, so với những người mẹ khác, tình yêu thương của mẹ là vị tha hơn và cao cả hơn. Nghĩ lại mẹ lạnh lùng đã để lại ký ức không thể xóa nhòa trong ký ức của tôi mặc dù tôi không khỏi rùng mình nhưng khi so sánh với cảnh mẹ hôm nay vào bếp chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho tôi có chút ghét bỏ bản thân mình. Tôi vùng dậy, tôi cảm thấy chính vì trước đây mình học không tốt nên đã khiến mẹ tôi xót con và tàn nhẫn với tôi. Tôi chỉ nghĩ đến việc mình khổ sở lắm chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc mẹ đánh tôi, sẽ không cảm thấy trái tim khó chịu sao. Được rồi, Tiểu Phong, vào ăn cơm đi. Khi tôi đang sững sờ, giọng nói của mẹ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi mới nhận ra mình đã ngẩn ngơ một thời gian dài như vậy mà không để ý, đúng là dài thật đấy, hành trình của tôi với mẹ và những mảnh vụn của mẹ chợt hiện lên trong đầu tôi, dường như nó chỉ mới được một vài tháng, mà như thể một thời gian dài đã trôi qua, tôi ngồi đối diện với bàn ăn, một bàn đầy những món ăn phong phú, thơm ngon nhưng không thể thu hút được sự chú ý của tôi dồn hết vào mẹ, nhìn khuôn mặt xinh xắn không một chút dấu vết của bà, khiến người nhìn không thể rời mắt bởi khuôn ngực cao chót vót. Đường cong yêu kiều, một người mẹ như vậy. Tôi thật sự muốn từ bỏ sao? Con cứ nhìn mẹ làm gì vậy? Trên mặt mẹ có gì sao? À, không, con chỉ thấy hôm nay mẹ hơi khác một chút. Có gì khác? Có vẻ nữ tính hơn bình thường, ý con là mẹ bình thường không giống phụ nữ. Không, ý con là mẹ hôm nay mẹ dịu dàng hơn bình thường. Tôi xấu hổ đến mức líu lưỡi, và tôi vô thức muốn giải thích, chỉ là lời giải thích này, nó dường như đang trở nên tối nghĩa hơn. Nói xong tôi mới phản ứng lại được, tôi ước gì có thể tát cho mình hai cái. Tột cùng thì điều tê liệt là tôi đã xem quá nhiều phim truyền hình thiểu năng trí tuệ. Sao có thể đến trí tuệ cảm xúc cũng theo như nam chính trong đó. Khi mẹ tôi bất ngờ đưa tay ta, tôi nghĩ ngay đến việc mẹ tôi lại bén vào trán tôi biết cái miệng ngu xuẩn của tôi không phải để nịnh bợ. Đến cả nhắm mắt xuôi tay, tôi cũng sẵn sàng đón nhận đòn đánh của mẹ rồi, nhưng tôi không thấy đau, tôi lạ lùng mở mắt ra thì thấy bàn tay mẹ vừa lấy đi bát cơm trước mặt tôi. Tôi nghi ngờ nhìn mẹ. Con nhìn cái gì vậy, đồ ngốc. Mẹ bưng bát cơm tới cho tôi và trừng mắt nhìn tôi. Mẹ không đánh con sao? Người nào đó nói mẹ ôn nhu hơn lúc bình thường sao? Nếu đánh con thế thì lại không ôn nhu nữa rồi, khó có người nói mẹ ôn nhu mà, mẹ nói với một cái nhìn kỳ lạ, cười nói. Trước sự mỉa mai của mẹ, tôi cười khổ, vẻ mặt cứng đờ như không, trên mặt tôi gần như viết được chữ xấu hổ trên mặt. Mie, món mẹ nấu rất ngon. Nhìn vẻ mặt xấu hổ của tôi chuyển chủ đề, mẹ tôi chợt mỉm cười. Mẹ thật không biết con giống ai mà ngốc như vậy, sao có thể sinh ra một đứa con trai khờ khạo như thế. Bữa cơm này thật vui và thú vị, vừa rồi tôi không nhắc đến hành vi bất thường trong phòng của mẹ tôi, mẹ cũng không nhắc đến những gì tôi đã nói trước đó rằng tôi mần là một người con bình thường của mẹ. Dường như chúng tôi đã trở lại mối quan hệ mẹ con đặc biệt trước đây, một loại quan hệ không rõ ràng giữa mẹ và con, bầu không khí thậm chí còn gần gũi hơn trước. Mẹ cười trông rất đẹp, mẹ nên cười nhiều hơn. Ăn tối xong. Tôi giúp mẹ dọn dẹp bát đĩa, nghiêm túc nói. Mẹ có nhận thấy mẹ thay đổi nhiều so với trước không? Hả, thay đổi ở đâu vậy? Mẹ đã trở nên rạng rỡ hơn trước rất nhiều, nụ cười của mẹ cũng tăng lên rất nhiều, không giống như trước đây. Ôn Huyền Đình nhìn mẹ mỉm cười một lần thật khó khăn, giống như việc thiết lập một tuyến phòng thủ, và con không dám đến gần mẹ. Vậy con nghĩ bây giờ mẹ tốt hơn, hay giống như trước đây tốt hơn? Tôi sững sờ khẳng định, đương nhiên là bây giờ tốt hơn rồi, ai thích lạnh chứ? Mẹ ơi, con không nói là không thích mẹ đâu, mẹ thế nào con cũng thích, ý con là con thích mẹ dù thế nào đi nữa, con đang nói cái quái gì thế này, tôi không biết mình đang nói về cái gì, dù sao thì, đó là con, đồ ngốc, thấy tôi ở đó lâu như vậy mà không nói ra được, mẹ tôi khinh bỉ tôi. Ngay lập tức liếc nhìn tôi đầy ẩn ý, và có một chút ẩn ý không thể giải thích được trong câu này. Đồng thời, có một chút chắc chắn lóe lên, như thể một quyết định nào đó đã được đưa ra. Đột nhiên, mẹ tôi ngẩng đầu lên nhìn tôi, Tiểu Phong, con có nhớ mẹ đã nói gì không? Nếu điểm kiểm tra tháng này của con cách điểm thi vào cấp 3 của trường trung học cơ sở số 1 chưa đến 10 điểm, mẹ sẽ dành cho con một điều bất ngờ. Nhớ chứ ạ, nhưng điểm vẫn chưa có mà. Dù con rất tự tin nhưng điểm thật vẫn chưa CS. Có lẽ sẽ có sự sai lệch. Nói con ngốc đúng là không sai, mẹ đưa tới một ánh mắt khinh bỉ. Con quên mẹ là hiệu trưởng à? Muốn xem bài thi của con dễ dàng như không? Ngoại trừ bài kiểm tra ngày hôm nay mẹ không có thời gian để đọc, tất cả các bài kiểm tra môn học con đã làm 2 ngày trước mẹ đại khái đều đã nhìn. Mẹ ơi, mẹ đang sử dụng quyền lực vì lợi ích cá nhân à? Tôi vừa nói xong đã bị chào đón bằng một cái búng tay, tôi chỉ còn cách lấy tay che trán và khóc không ra nước mắt. Ôi, thế điểm của con thế nào à? Nhìn mẹ chằm chằm, vì sợ mẹ nói không tốt, tôi thấy mẹ nhàn nhạt nói, tất cả đều khá ổn, tuy chưa thay đổi điểm số, nhưng mẹ đã xem qua đại khái rồi. Chỉ cần con thì 2 môn hôm nay không sót gì là được. Và không ít hơn 10 trong số 10 muốn nhập học trường số 1 Trung Quốc không phải là không thể. Thật không, tôi ngây ngất đến mức gần như nhảy dựng lên vì sung sướng. Bạn phải biết rằng đường điểm của trường trung học cơ sở một thành phố không phải là cao bình thường. Dựa trên điểm từng môn trong kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông, 3 môn văn, toán và tiếng Anh cộng lại là 450.200 điểm cho vật lý và hóa học, và 80 điểm cho lịch sử và chính trị. Tức là 40 điểm cho các môn thể thao và 50 điểm cho sinh học và địa lý, với tổng số 900 điểm. Mà điểm xét tuyển của trường trung học cấp số 1 thành phố là 840 điểm, mức điểm này đơn giản chính là điên rồi. Ngay cả điểm số mà không biết bao nhiêu học giả đang soi mói. Các môn thể dục, sinh học, địa lý đều đứa vào năm thứ 2 của cấp TSCS, nhằm giảm bớt gánh nặng của năm thứ 3 TSCS. Không cần phải nói về thể thao, tôi là người đã tập luyện, nếu tôi không đạt điểm ca, tôi có thể lượn luôn. Đối với môn sinh học và địa lý, thật trùng hợp, mặc dù tôi không thích học lắm vào năm thứ 2 trung học CS, nhưng có lẽ do tôi luyện võ nên trí nhớ của tôi có thể nói là rất tốt. 2 môn này là nội dung học thuộc, chỉ cần đọc nát quyển sách, 40 điểm trở lên là hoàn toàn tầm thường. Không biết biết có phải do may mắn không, thật sự thì mình đạt điểm toàn phần cả 2 môn, lúc đó mẹ còn tưởng tôi gian lận, sau này có một tiết nhỏ mẹ kiểm tra lại tôi thì mới an tâm. Đề thi hôm nay là chính trị và lịch sử, mỗi môn đều đạt điểm tuyệt đối là 80. Nếu không dưới điểm 10 thế thì điểm trên 140, cộng 90 điểm là 230 điểm, tức là 2 ngày đầu tiên 5 môn trong bài thi đạt từ 610 điểm trở lên đã là điểm rất thấp rồi, trung bình mỗi môn đạt từ 120 điểm trở lên. Đối với một người như tôi, mấy tháng trước đây 7 môn cộng lại không tới 600, đó là một số điểm kỳ diệu. Vậy điều bất ngờ của mẹ là gì thế? Cố nén niềm vui trong lòng, tôi hơi tò mò về điều bất ngờ mà mẹ nói. Bạn phải biết rằng với tính cách nghiêm khắc của mẹ tôi trước đây, những điều bất ngờ và những điều phóng đại như vậy không có mối quan hệ với mẹ tôi. Mẹ tôi bất ngờ hứa với tôi một điều bất ngờ, điều đó khiến tôi tò mò. Tôi thấy mẹ trả lời với vẻ bối rối bí ẩn, dù sao thì tối nay con sẽ biết. Vừa nói, mẹ vừa quay lưng bước vào bếp như thể bỏ trốn, 2 má đỏ bừng trên mặt mẹ, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Chỉ là tôi đã không thể nhìn thấy tất cả những điều này, và tôi chỉ có thể ngứa ngáy vì sự tò mò của mẹ tôi. Sau khi tắm rửa sau bữa tối, tôi về phòng nghỉ ngơi. Hiếm khi tôi được thư giãn sau kỳ thi tháng, nhưng chỉ một lúc sau tôi đã cảm thấy hơi khó chịu. Tôi đã chăm học hàng đêm trong một thời gian, và tôi thực sự không biết phải làm gì khi dừng lại. Vì vậy, tôi lén nhìn ra ngoài phòng và thấy rằng đèn trong phòng mẹ tôi đang sáng. Tôi nghĩ mẹ tôi nên ở trong phòng. Mặc dù tôi hơi lạ, nhưng mẹ tôi không phải là đọc tài liệu hoặc viết thư trong phòng vào lúc này. Sao tôi về phòng sớm vậy mà tôi cũng lười suy nghĩ lung tung, chỉ cần mẹ tôi không có thời gian đến chỗ tôi là được rồi. Tôi đóng cửa lại và bí mật lấy máy tính bảng của Từ Béo trong tủ ra, không phải tôi có tình tham lam mà không trả lại iPad cho Từ Béo, mà là trong khoảng thời gian này có quá nhiều thứ, và bộ não của tôi trí nhớ sắp bùng nổ. Làm sao tôi có thể nhớ được những điều nhỏ nhặt đó? Có lẽ ngay cả Từ Béo cũng không nhớ ra sự tồn tại của cái này. Bạn nghĩ rằng tôi sẽ nhìn trộm AV và thủ dâm. Nghĩ nhiều quá, tôi sẽ không làm chuyện bậy bạ như vậy. Tôi thừa nhận, tôi đã nghĩ đến điều đó, nhưng sau khi giữ nó lâu như vậy, tôi không muốn lãng phí tinh hoa của mình cho các nữ diễn viên, và nếu tôi muốn lãng phí nó, tôi phải lãng phí cho dì ôn yêu quý của tôi. Bên cạnh đó, kẻ săn AV, từ béo, anh chàng này đã phá sàn gần đây, để có thể vượt qua kỳ thi, nó đã phát điên lên và làm mọi cách. Nó xấu hổ, quay trở lại, có thể nói trong 2 tháng tới, ngoài những khoản chi tiêu thường ngày, nó sẽ không còn một xu nào nữa. Còn về phiên bản thu AV gì đó tự nhiên là đừng nghĩ tới. Theo như lời nói ban đầu của nó, chỉ cần nó có thể được nhận vào trường cấp 3, mọi thứ sẽ xứng đáng với số tiền bỏ ra, và sau đó mọi thứ sẽ trở lại. Chao ôi, luân hồi có khác, không biết bao nhiêu lần tôi đã khinh bỉ tên mập chết tiệt đó chỉ vì chuyện này. Nếu tôi biết điều đó sớm hơn thì tôi đã không giúp gì cho tên béo chết tiệt đó. Tất cả là lỗi của tôi đối với từ béo, người đã tạo thói quen thị giác của tôi. Tôi đã quen với chất lượng hình ảnh siêu rõ nét của bộ sưu tập chính hãng. Và tôi tải xuống từ trang web khiêu dâm sau đó, nó trở nên nhàm chán. Cũng giống như Transformer IMAX chính hãng và phiên bản súng bắn trong rạp chiếu phim, có một thế giới khác biệt, những người theo đuổi một chút sẽ không chọn xem phiên bản súng đạn. Nhưng bây giờ có Wi-Fi, tôi vẫn có thể chơi các game khác mà không cần xem AV. Thời gian chậm rãi trôi qua, đến 10 giờ tối, tôi đang ngáp dài và mí mắt gần như nhắm lại. Tuy rằng hôm nay dễ chịu hơn 2 ngày trước, cũng không cần công thức tính toán, nhưng tiêu hao rất nhiều chất xăm, suy cho cùng, game cũng là điều cần phải suy nghĩ, đúng không? Sau khi đặt chiếc máy tính bảng trở lại vị trí cũ và giấu nó đi, tôi ném mình lên giường và định đi ngủ như vậy, hoàn toàn quên mất điều bất ngờ mà mẹ tôi đã nói với tôi. Không biết đã qua bao lâu, tôi đang mơ màng mê man, mơ hồ nhận thấy có người leo lên giường của tôi, trong bóng tối tôi còn nghe thấy một giọng nói hay, có chút mềm mại. Người tôi có một cảm giác như thể gió xuân đang tới. Tôi cảm thấy mình có một giấc mơ kỳ lạ, cảnh phòng tôi cũng hiện ra trong giấc mơ, đột nhiên cánh cửa không khóa được mở ra, một bóng người khẽ bước vào. Nhìn thấy tôi đã ngủ say, Mỹ Cảnh gần như ngất đi vì tức giận, và trợn mắt nhìn tôi, người đang ngủ như cá chết trên giường. Tuy nhiên, Maxi Cảnh đã không bỏ đi vì sự khó hiểu của tôi mà thay vào đó, cô ấy ngồi ở góc giường của tôi và lặng lẽ nhìn tôi, với một cảm xúc rất phức tạp trên khuôn mặt, do dự, lo lắng và rụt rè. Có những lo lắng, và có không biết phải làm gì. Mỹ Cảnh đưa ta ra và nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt bình thường của tôi, đôi mắt trong veo và hoàn mỹ của cô ấy không khỏi lộ ra vẻ dịu dàng của tình yêu và sự thương hại, như thể đang nhớ lại điều gì đó. Nhóc xấu xa. Nhìn tình ý, Mỹ Cảnh cắn răng thở dài, cô ấy nhìn tôi cũng không còn thần sắc do dự nữa, Mỹ Cảnh từ từ mở chăn bông của tôi, đột nhiên đặt tay lên eo quần của tôi và lặng lẽ kéo quần của tôi xuống. Không biết là nhìn thấy bộ phận phồng lên xuống của tôi, hay là do yếu tố không tự nhiên trong lòng Mỹ Cảnh. Nhưng hô hấp của cô bắt đầu nhanh hơn một chút. Mỹ Cảnh không dừng lại lâu, đồng thời cởi quần lót của tôi ra, hành động này không thô lỗ nhưng cũng không nhẹ nhàng, dường như không quan tâm đến việc tôi có tỉnh lại hay không. Không có sự che chắn của quần lót, cái gốc to lớn của tôi đột nhiên nhô lên khỏi núi, sừng sững kiêu hãnh như một cây cột khổng lồ. Sự xuất hiện của dương vật của tôi rõ ràng khiến Mỹ Cảnh hơi run lên, không biết là do ngạc nhiên vì tôi cương cứng trong lúc ngủ ngạc nhiên về kích thước khổng lồ của tôi. Chỉ sau một lúc ngừng lại, Mỹ Cảnh nhanh chóng trở lại bình thường, cô ấy đưa tay ra nắm lấy gỗ khổng lồ của tôi, sự đụng chạm nóng bỏng làm cho Mỹ Cảnh cau mày, đưa vào miệng. Mà chỉ mất một lúc để vượt qua sự khó chịu vì dương vật của tôi quá to, và nhanh chóng nắm lấy vết xương tấy trên dương vật của tôi và lướt qua nó bằng chiếc lưỡi thơm tho ẩm ướt của cô ấy, sự nhạy cảm của thắt lưng, từng đường vân, Mỹ Cảnh dường như rất quen thuộc, để lại một chất dịch cơ thể trong suốt trên đó. Cảm giác càng lúc càng thật, tôi không kìm được tiếng rên rỉ trong giấc ngủ. Sau đó, tôi mở đôi mắt ngái ngủ và hơi choáng váng. Tôi phát hiện ra đèn trong phòng đã được bật, ngay lập tức, cảm giác sung sướng mạnh mẽ đến từ dưới thân tôi, thoải mái vô song và thẳng đến linh hồn. Tôi lập tức cúi đầu nhìn xuống, 3 giây đồng hồ liền đình trệ, 3 giây sau liền bật người xuống giường, hai mắt nhìn trừng trừng, trầm mặc hồi lâu, mẹ, mẹ. Ngoạc kép, lúc này Mỹ Cảnh cũng lộ ra bộ mặt thật, với mái tóc đen mượt xóa sang một bên, khuôn mặt thanh tú với lông mày cong vút, không hiểu sao mẹ lại không mang gọng kính đen. Hai mắt to đẫm nước đầy thông minh, xương hơn da tuyết, còn lại lạnh lùng quyến rũ, giống như một tiên nhân tàn nhẫn trên đời, chỉ có thể nhìn xa chứ không thể vui đùa. Còn có 2 cái má ửng hồng hồng nổi lên vẻ đẹp lạnh lùng, càng làm cho vẻ đẹp lạnh lùng này có chút nhân loại, từ như thiên sứ giáng trần, trong lòng mang theo vẻ dịu dàng xinh đẹp nhất. Chỉ là mẹ tôi xuất hiện trong phòng của tôi và đang liếm dương vật tôi, cho tôi quan hệ tê ình dục bằng miệng, cái quái gì đang xảy ra vậy? Có lẽ nào tôi vẫn chưa tỉnh sao? Tôi không thể không véo vào đùi mình. Và tôi kêu lên vì đau. Đồ ngốc, cơn đau ở đùi đưa tôi trở về thực tại, Mẹ, tại sao mẹ lại ở đây? Còn tôi cúi đầu và liếc nhìn hạ thể trần trụi của mình, cột trụ khổng lồ của bầu trời. Nước trên quy đầu long lanh lấp lánh, không nghi ngờ gì nữa chính là hương thơm của mẹ để lại. Tôi vừa ngẩng cằm lên thì đã thấy mẹ vồ vập, tôi chưa kịp phản ứng thì bị mẹ chặn miệng. Mẹ không cho tôi thời gian để suy nghĩ, đột nhiên, tôi cảm thấy có một thanh mềm óng ẩm tiến vào trong miệng, chủ động cạy ra hàm răng của tôi, ngay sau đó lý trí cuối cùng của tôi đã hoàn toàn mất đi, tôi vô thức duỗi ra đầu lưỡi cùng mẹ hòa quyện vào nhau. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra với mẹ và tại sao lại đột ngột trở nên hiếu động như vậy, nhưng tôi đã chịu sự tấn công và gục ngã dưới sự liên tục của mẹ. Tôi không biết mình đã hôn mẹ bao lâu, tôi cũng không nhớ giữa chừng đã xảy ra chuyện gì, tôi chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên đen tối. Khi mẹ tách ta, tôi phát hiện mình đã đè lên người mẹ từ lúc nào, bộ đồ ngủ bằng lụa trên người mẹ cũng trở nên tán loạn, vài chiếc cúc áo đã bị cởi ra, làn da mềm mại như tuyết đột nhiên xuất hiện xuân thơm. Khoảng cách gần như vậy càng làm cho bầu không khí giữa tôi và mẹ càng ngày càng nóng lên, ánh mắt tôi đều tập trung vào ánh xuân mẹ hắt ra, nhất là giờ đây bộ đồ ngủ của mẹ đã bị vương vãi, càng thêm cảm giác thương hại của dục vọng gần như không thể kiểm soát, và tôi không thể không vươn tay giữ lấy đôi tháp cao có 102. Ngực bị tấn công, và mẹ tôi không thể không phát ra tiếng rên rỉ quyến rũ. Cũng tại thời điểm này, mẹ tôi đã nhắm mắt làm ngơ trước sự xâm phạm của tôi đối với bộ ngực của bà và cho phép tôi được sàm sỡ bộ ngực của bà. Thấy mẹ không chống cự, hành động của tôi dần táo bạo hơn. Cái bầu bĩnh không thể cầm trong một tay, sờ mềm như bông nước trải ra trong lòng bàn tay, mặc dù có đồ ngủ, áo lót nhưng vẫn không cưỡng lại được cảm giác ngực bự của mẹ. Khi tất cả những nghi ngờ trong lòng tôi đã quên đi, tôi tự hỏi liệu đây có phải là điều bất ngờ mà mẹ tôi nói không? Trong lòng mừng rỡ, lực cọ sát trên tay mạnh mẽ hơn rất nhiều, tôi lần lượt cởi từng cúc áo ngủ trước ngực mẹ. Ngay lập tức, một đôi côn thịt tuyết sữa đầy đặn và đầy đặn xuất hiện trước mặt tôi, hai đỉnh vú mềm mại, được bọc trong chiếc áo lót ren màu đen, vạch ra một chỗ lõm sâu, khiến người ta muốn vùi hết vào bên trong, tàn nhẫn mà mút lấy trầm hương bên trong. Lúc này, tay tôi cầm chiếc áo lót ren của mẹ tôi bất giác run lên, tôi không thể tin được là mình có vinh dự được ôm cặp vú đẹp như vậy. Hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ tôi gần như vậy và chỉ cách một khoảng cách lớp áo lót nâng ngực khủng. Chỉ là phản ứng của tôi quá xấu hổ, dù sao tôi cũng đã từng chạm vào người đã thấy rất nhiều bộ ngực khủng, chưa kể đến bộ ngực của các diễn viên AV, dì ôn, dì dính, vái vú nào không to, săn chắc, trắng nõn và xinh đẹp. Khi đối diện với bầu vú của mẹ, tôi như một sử nam lần đầu tiên nhìn thấy vú của phụ nữ, nói quá như tôi chưa chạm vào vú mẹ, thậm chí tôi còn bú núm vú. Thế mà đã thích thú khi nhìn bộ ngực, thậm chí còn kích động khi cởi áo lót. Tôi phải nói rằng bộ ngực trắng nõn và tinh tế tự nhiên của mẹ tôi hoàn toàn trái ngược với chiếc áo lót ren màu đen. Cuối cùng tôi cũng biết tại sao trong album ảnh của các nữ diễn viên mà Từ Béo cho tôi mượn, hầu hết nội y đều là màu đen, đặc biệt bí ẩn cám dỗ của màu đen, kết hợp với khí chất lạnh lùng và quyến rũ của mẹ tôi, làm nổi bật khát vọng chinh phục hoang dã ẩn sâu trong trái tim tôi. Ngay lập tức, tôi ném mình vào giữa hai bầu ngực của mẹ tôi và ngấu nghiến từng inch da thịt của mẹ tôi. Dưới sự tàn phá của tôi, áo ngực của mẹ tôi đã bị lệch sang một bên và tôi cố gắng cởi áo ngực của mẹ. Nhưng sau một hồi tìm kiếm, tôi không tìm thấy cúc áo ở đâu, đột nhiên mẹ tôi, người đã để tôi làm điều đó, lặng lẽ vòng ra sau lưng nhẹ nhàng đặt chiếc áo lót lên và nó đã được cởi ra. Sự chủ động im lặng của mẹ khiến tôi hoàn toàn gạt sang một bên, mặc dù tôi vẫn không hiểu sao đêm nay mẹ lại trở nên chủ động như vậy, nhưng không có lớp xiềng xích cuối cùng, cặp vú bự cuồn cuộn trước mặt, hai hòn của tuyết da thì trắng nõn cứ rung lên trước mặt tôi. Và tôi đã mất khả năng suy nghĩ. Mẹ bầu quầng vú đương nhiên không lớn vậy, cái này cũng chỉ là tương đối với mẹ quả bóng vú không lớn, nhưng so với những người phụ nữ khác thì rõ ràng là lớn hơn. Không có cách nào để cho bộ ngực quá lớn, nếu quầng vú quá nhỏ, sẽ không đồng đều. Tôi đang trườn lên người mẹ, hai tay ôm lấy cặp vú căng mọng mà liếm láp hai cái núm vú ngon lành của mẹ, tôi thấy tôi liến hai lần bên trái và hai lần bên phải, tôi ước gì có nhiều cái miệng hơn trên người. Không biết là do ảnh hưởng tâm lý của tôi không? Hình như là mẹ hay dì ôn, trên núm vú đều có nhũ hương, theo logic mà nói, tôi và Từ Béo đều 16-17 tuổi, cả mẹ và dì đã cai sữa hơn 10 năm, không có khả năng sẽ tiết sữa, nhưng mỗi lần ngậm vào đầu vú của mẹ, nhũ hương ngọt ngào thấm vào trong tàn da, hương thơm ngào ngạt làm cho tôi say. Dần dần, tôi đã đánh mất ngay cả dấu vết cuối cùng về khả năng suy nghĩ của mình. Sau đó do sinh lý của mình thúc đẩy, tôi bất giác đưa hai tay xuống dưới mẹ, luồn qua vòng eo thon thả của mẹ. Đi dọc theo làn da mỏng manh và mềm mại mà không hề có một chút ma sát nào, tôi không khỏi run lên. Bàn tay ma thuật của tôi nhanh chóng lọt vào giữa hai chân mẹ, và đột nhiên tôi có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mỏng manh của mẹ đang khẽ run lên. Cũng chính lúc này tôi mới phát hiện ra mẹ không mặc gì bên dưới, ôi không phải, mẹ tôi có mặc quần lót, nhưng bộ đồ ngủ của mẹ chỉ che được vị trí eo, đây là váy ngủ. Tôi nhìn thấy hai chân trắng nõn thon thả của mẹ tôi, lộ ra ngoài không khí, bên dưới mông cơ bản hoàn toàn trần trụi ngoại trừ một đường nhỏ màu đen gợi cảm quấn lấy mông. Tôi không bao giờ tưởng tượng được có ngày mình lại được diện kiến bộ phận sinh dục của mẹ chỉ qua một chiếc quần lót ren mỏng manh, dù đã nhìn thấy mấy lần nhưng thật mãn nhãn, là tình cờ hay vô tình. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi có thể đối mặt với nó một cách trực tiếp. Tay tôi đã mò vào cặp quần lót của mẹ rồi nhưng mẹ không kêu một tiếng nào để ngăn tôi lại, điều đó khiến tôi càng cảm thấy sự lạ lùng của mọi thứ, mẹ đã ngăn tôi lại khi tôi vào trong quần của mẹ. Tôi rất ý thức được sự bảo thủ bên trong của mẹ, dù mẹ đã bỏ đi rất nhiều cùng với sự cố gắng của tôi hết lần này đến lần khác, mẹ tôi vẫn luôn bám trụ nó. Lần này mẹ tôi không ngăn cản, tôi không khỏi sinh ra băn khoăn. Ngay lập tức, sự tỉnh táo của tôi cũng hồi phục rất nhiều, tôi rất muốn có được mẹ nhưng tôi sẽ không bao giờ cho phép tôi làm tổn thương mẹ. Vì yêu mẹ nên tôi đã luôn kiềm chế bản thân dù tôi có muốn thế nào đi nữa. Tôi đang chờ ngày mẹ hoàn toàn yên lòng. Nếu chỉ vì suy nghĩ nào đó của mẹ, không phải vì yêu tôi thì thà không quan hệ. Tôi dừng mọi cử động của mình và im lặng nhìn mẹ. Có lẽ cũng đang tự hỏi tại sao tôi dừng lại đột ngột, như thể mẹ tôi nhìn tôi và thấy rằng tôi đang nhìn thẳng vào mẹ với ý nghĩa phức tạp trong mắt. Tại sao? Tôi biết mẹ biết tôi đang hỏi gì, tại sao? Mẹ biết con hỏi gì, tôi chợt nghĩ ra điều gì đó, hoảng sợ nhìn mẹ, lẽ nào mẹ đã phát hiện ra? Phát hiện cái gì? Chuyện của bố và dì Huệ Anh. Tôi đột ngột dừng lại khi tôi nói đến đây, ngẩng đầu nhìn lên và thấy mẹ tôi đang nhìn tôi một cách vô hồn. Cuối cùng cũng chịu nói ra, mẹ nghĩ con còn tiếp tục che giấu mẹ. Ách, mẹ ơi, con, khi nhìn thấy sự việc bại lộ, tôi không biết giải thích thế nào, mẹ nhất định là trách tôi, không nói cho bà biết, bây giờ thì chết chắc rồi. Tôi không dám nhìn mẹ, tôi đã đoán trước được sau này mẹ sẽ trừng phạt tôi như thế nào. Nhưng, không có cảnh nào tôi tưởng tượng xuất hiện, tôi thấy mẹ búng nhẹ vào trán tôi và thì thầm, đứa con ngớ ngẩn. Mẹ không có ý trách con, ngược lại còn tưởng rằng con có thể lợi dụng mẹ. Không biết mẹ là cố ý hay là vô ý, bà đứng thẳng người, cặp vú đầy đặn cũng run lên theo mắt tôi nhìn thẳng, và nếu bây giờ không thích hợp, tôi đã ném mẹ xuống một lần nữa. Tôi sững sờ phát hiện, đúng vậy, với tính cách của mẹ tôi, nếu thật sự trách tôi, làm sao có chuyện tốt với tôi như vậy, không chỉnh chết tôi đã là tốt rồi. Mẹ phát hiện ra khi nào vậy? Việc của bố, tôi hỏi. Từ những ngày con lén lút bỏ nhà đi suốt ngày, lúc đầu mẹ chỉ muốn biết con bị làm sao, ui mẹ theo dõi con à. Tôi ngắt lời mẹ. Đó không phải là vấn đề, mẹ trừng mắt nhìn tôi, một dấu vết tội lỗi bị xóa sạch trên mắt. Thật ra, bà cũng chỉ biết chồng mình lừa dối khi theo dõi con trai, về việc tại sao lại theo dõi con trai, bà tự nhiên là cho rằng tôi đã làm chuyện xấu sau lưng bà ấy, đặc biệt là sau khi gặp người phụ nữ Ôn Huyền Đình ở bệnh viện. Bà ấy đã sợ con trai đi theo người phụ nữ Ôn Huyền Đình cũng nên, không biết tại sao bà lại căng thẳng như vậy. Tất nhiên bà sẽ không thừa nhận bí mật bé nhỏ trong lòng mình. Khỏi phải nói, bà sững sờ giây lát khi thấy chồng xuất hiện trong tay với người phụ nữ khác. Mẹ tôi cũng như tôi, nghĩ đến sự kiện lớn như mẹ tôi ốm phải nằm viện mà bố tôi không có mặt, nghĩ đủ mọi lý do nhưng không nghĩ bố tôi lại lừa dối. Thật không thể tưởng tượng được một người như bố sẽ lừa dối. Nhưng mẹ tôi không đánh chết gì ta như nữ chính trong phim truyền hình. Kết án tử hình cho bố. Bà biết rằng đôi khi những gì bà nhìn thấy có thể không phải là sự thật, vì vậy bà đã nhờ người giúp điều tra bố, nhưng mẹ gần như ngất đi. Bà không bao giờ tưởng tượng được rằng người chồng mà bà luôn tin tưởng lại ngoại tình với vợ và có một đứa con với người bạn thân của mình từ rất lâu trước khi họ kết hôn. Và bây giờ lại quan hệ với chồng bà, và đang mang thai con của chồng bà. Điều khiến bà tức giận hơn nữa là bà đã không để ý đến một chút dấu vết trong hôn nhân suốt bao nhiêu năm. Còn dại dột cho rằng chồng mình đối xử chung thủy với hôn nhân của họ. Khi biết bố phản bội, mẹ chợt thấy mình thật ngu ngốc, chồng bà đã có người phụ nữ khác bên ngoài rồi mà bà vẫn nhất quyết không chịu, vì những gì đã xảy ra với con và bà đã dừng cảm thấy có lõi kéo dài về việc có một chút thân mật với con trai. Yêu con trai và nhiều lần muốn buông bỏ trái tim nhưng bà không thể chút bỏ được sự ghè lạnh trong lòng, sự phản bội chồng, từ chối của con trai hết lần này đến lần khác và sự thất vọng của con trai chờ đợi thêm thời gian nữa. Không ngờ lại thành ra kết quả như vậy. Khi biết được tất cả những điều này, bà gần như đã trao thân cho con trai mình một cách hoàn toàn không bốc đồng, nhưng bà đã kìm lại. Dù lớp gánh nặng cuối cùng đã qua đi, cuối cùng bà cũng có thể mở lòng với con trai mình, nhưng bà vẫn cần một lý do để thuyết phục bản thân, và lý do đó chính là điểm kiểm tra tháng của con trai. Trước đây, bà không biết mình đã nỗ lực như thế nào, lại tàn nhẫn và nghiêm khắc với tôi đến mức nào cũng không thể khiến tôi tập trung vào việc học. Bây giờ tôi đã trở nên có động lực hơn, không chỉ là lý trí, mà còn là điểm số của tôi. Bà ấy nhìn thấy những điều này trong mắt, làm sao bà ấy có thể không biết rằng sự biến đổi của tôi tất cả là vì bà ấy, bởi vì tôi yêu bà ấy. Đó là lý do tại sao bà lại cho mình một lý do như vậy, Thật ra bà cũng đã hạ quyết tâm rồi, con trai có vượt qua được bài kiểm tra mà bà đặt ra hay không, bà cũng quyết định trao thân cho nó. Trước đó, bà cũng phải vật lộn và lưỡng lự. Rốt cuộc, bước mà bà sắp sửa đi sẽ không thể cứu vãn được nếu bà bất cần một chút, nhưng cuối cùng bà vẫn kiên quyết đến phòng con trai mình. Thậm chí, với tấm gương của chồng, bà ấy còn lén đưa cho tôi một bài kiểm tra, tức là xem tôi có thấy bà ấy bất thường không, nếu tôi không hỏi gì mà tôi chỉ muốn được làm tình với bà ấy. Trong tương lai, tôi có thể có được mẹ, nhưng tôi có thể sẽ mất đi trái tim của mẹ tôi mãi mãi. Cũng may cuối cùng tôi đã không phụ sự mong đợi của bà ấy, khoảnh khắc tôi hỏi tại sao thì trong lòng bà ấy cũng mỉm cười hạnh phúc. Giờ phút này, lòng bà không còn rào cản và bất bình, có phần vừa ngập tràn hạnh phúc, vừa có một chút mong đợi. Tôi vẫn không thể tin đó là sự thật, hạnh phúc đến quá đột ngột và tôi không sẵn sàng cho nó một chút nào. Sau khi nghe mẹ nói thẳng thắn, tôi hiểu ra bao nhiêu lần mẹ tôi gần như buông bỏ từ lâu, cuối cùng mẹ tôi vẫn cấm tôi qua ao. Tôi thầm hận mình đã không thể sớm phát hiện ra mà san sẻ gánh nặng cho mẹ, đồng thời cũng có chút may mắn, may mà tôi đã cảm hóa được mẹ, cuối cùng tình yêu của tôi cũng đã được đền đáp. Cũng gần đến bước cuối cùng, thay vào đó tôi lại nao núng. Tôi đã mơ thấy ngày này không biết bao nhiêu lần, nhưng đến khoảnh khắc này, tôi lại trở nên sợ hãi. Vì tôi sợ, hạnh phúc đến quá dễ dàng, tôi sợ tất cả chỉ là mơ, giây sau sẽ trở thành hồi chuông cảnh tỉnh. Đồ ngốc, mẹ khinh thường tôi. Ngay sau đó, mẹ bất ngờ ra tay khiến tôi choáng váng, mẹ thực sự đưa tay lên và cởi chiếc quần lót ren đen duy nhất còn lại trên người. Hai tròng mắt của tôi suýt nữa rơi ra, thế mà mẹ đã chủ động cởi quần lót trước mặt tôi. Còn mẹ nó này là tôi đang nằm mơ, trên đùi vẫn còn đau, chẳng lẽ tôi đã rơi vào tầng thứ tư của không gian khởi nguyên rồi sao? Nỗi đau đã không thể đưa tôi trở lại thực tại, chỉ có thể rơi từ độ cao hoặc chết. Mẹ ơi, mẹ hiểu con đang nghĩ gì, những cống hiến của con dành cho mẹ đã được mẹ ghi nhớ. Mẹ là phụ nữ, mẹ đã cảm động, mẹ không mạnh mẽ như con nghĩ đâu. Những điều nhỏ nhặt con đã làm với mẹ, sự quan tâm chăm sóc của con khi mẹ nằm viện và những khoảnh khắc bố con vui vẻ bên những người phụ nữ khác, con đang chờ đợi ở bên cạnh mẹ. Và những va chạm này tích lũy ít từng chút một, tình yêu là trong tim mẹ. Thật ra mẹ muốn trao thân cho con từ lâu nhưng mẹ không bỏ được mặc cảm với bố của con, giờ cuối cùng mẹ cũng có thể buông bỏ mọi thứ. Mẹ hít một hơi thật sâu, mẹ là người từng trải, mẹ làm sao không nhìn ra được sự chân thành và lo lắng của tôi. Còn có sẵn sàng chấp nhận mẹ không, một người mẹ đĩ thỏa muốn quan hệ với con trai bà ta và rơi vào địa ngục loạn luân với nó. Rõ ràng bà ấy có thể nói ra những lời trắng trợn như vậy. Bà ấy đã chuẩn bị tâm lý rồi, không khí như đông cứng lại. Bất chợt tôi hôn lên khuôn miệng xinh xắn của mẹ, trong nụ hôn này tôi có quá nhiều suy nghĩ không thể diễn tả thành lời. Tôi không biết chúng tôi đã hôn nhau bao lâu, khi tách ra tôi nhìn mẹ trìu mến, mẹ ơi, mẹ biết không? Con đã đợi ngày này lâu lắm rồi, huống chi là địa ngục, dù con có bị ngàn người hắt hủi, con cũng không buông mẹ ra, con muốn ở bên mẹ mãi mãi, nhóc xấu xa, đến yêu mẹ đi. Vâng, tôi gật đầu rồi nhắm thẳng dương vật vào để úp mặt vào âm hộ của mẹ, chuẩn bị đút vào. Cảm nhận được cái dương vật to lớn của tôi áp vào cửa âm đạo, mẹ tôi giật mình liếc tôi, con làm gì vậy? Hả, mẹ không muốn con đút vào sao? Tôi ngây thơ nói. Mẹ tôi gần như ngất đi, đồ ngốc, đồ xấu của con lớn như vậy, cứ cắm đầu vào thế này, không làm màn dạo đầu gì cả, muốn giết mẹ à? Ngay cả những lời lẽ xấu hổ nói ra cũng bị phun ra ngoài, và không có sự ngại ngùng. Ồ, xét cho cùng, tôi vẫn còn quá ít kinh nghiệm trong lĩnh vực này, tôi không có ý tưởng gì về dương vật to lớn của mình. Tôi không biết rằng màn dạo đầu của quan hệ tình dục là rất quan trọng, đặc biệt nếu nó là kích thước của tôi, nếu không đủ bôi trơn, tôi sợ nó sẽ khó khăn để có thể đưa vào. Tôi chỉ nhớ rằng dì Ôn hình như đã nói với tôi rất nhiều lần, nhưng tính tình của dì Ôn rất dịu dàng và mềm mỏng, nên dì sẽ không trách tôi bất cứ điều gì. Con xin lỗi mẹ, con không có kinh nghiệm, con, nghe tôi nói, mẹ khựng lại, nghĩ rằng tai nạn giữa con trai mình và mẹ dường như là lần đầu tiên của con trai. Mình lại khắt khe, nên nó chắc phải thiếu kiến thức về lĩnh vực này. Mẹ nghĩ vậy, nhưng mẹ không nghĩ tới rằng tôi đã có một người bạn xấu từ béo mở cửa cho tôi quan hệ tình dục, và mẹ của nó vẫn ở với tôi, và tôi không biết phải làm thế nào. Mẹ tôi nghĩ tôi là tân binh, tính tình không dành chuyện chăn gối, lúc trước quan hệ là chồng bà, là người chủ động nên bà không biết phải làm sao dạy tôi. Bầu không khí nhất thời lâm vào ngượng ngùng, cuối cùng mẹ tôi ngượng ngùng chủ động mở chân ra, dù sao bà cũng là một người phụ nữ trưởng thành đã kết hôn nhiều năm. Tuy rằng có chút khó nói chuyện tình dục, ít ra bà sẽ không còn ngại ngùng như khi con gái phá trinh. Đó cũng là sự khác biệt giữa bảo thủ của mẹ tôi và những phụ nữ trẻ đã kết hôn hiện đại khác, những phụ nữ trưởng thành đã quen với điều đó từ lâu. Con, sờ trước, rồi, cái đó, mẹ tôi không biết phải hướng dẫn tôi như thế nào nên đành để tôi giống bố, muốn làm gì thì làm. Nhưng tôi không nghe thấy mẹ tôi đang nói gì vào lúc này, bởi vì sự chú ý của tôi từ lâu đã bị dồn vào thiên đường giữa hai chân mẹ. Đã bao lâu, sau mấy tháng, kể từ khi mẹ tôi vô tình được kích dục và tôi đụ vào một lần, tôi chưa được nhìn thấy cái âm hộ nhỏ của mẹ lần nữa. Mặc dù đã có vài lần mẹ tôi rỉ nước ra một chút trong ánh xuân. Phần nổi của tảng băng trôi, nhưng tất cả chỉ là chớp nhoáng trong chảo. Tôi không ngờ trong đời lại có thể gặp lại vùng kín của mẹ, đến bây giờ tôi bỗng cảm thấy thật đáng chết. Âm hộ của mẹ rất bình thường, không giống dị ôn, hai cánh hoa âm đạo nhỏ mọc ra, giống như hai cánh bướm dâm đãng hấp dẫn. Âm hộ của mẹ chỉ như một cái khe, lộ ra một cái nu nhỏ hơi ửng hồng, và âm hộ bên ngoài hơi phồng lên, nhưng đừng hiểu nhầm mẹ không phải là một con bún hấp đâu. Đặc biệt khác biệt duy nhất của mẹ là cái âm vật nhỏ nhắn được bao bọc nhẹ nhàng bởi hai miếng thịt mỏng. Thật ngạc nhiên là miếng thịt nhỏ bao bọc lấy âm vật của mẹ thức ra lại có màu hồng và mềm. Mẹ tôi đã làm gì, hết hôn nhiều năm như vậy? Phải biết rằng hai miếng thịt của dì ôn đã biến thành màu tím. Cái gọi là hắc lào mà người ta thường nói trên mạng miêu tả hai miếng thịt này là thứ thường gặp nhất khi làm tình. Nơi cọ sát vào dương vật cũng là bộ phận mà người phụ nữ chạm vào nhiều nhất khi bị chọc ghẹo. Còn mẹ thì vẫn hồng hào. Thật khó mà tưởng tượng trước đây mẹ và bố đã làm tình như thế nào, chẳng lẽ tay nghề của bố giỏi đến mức có thể lách qua hai khúc thịt nhỏ của mẹ mà đút thẳng vào trong âm đạo của mẹ. Mẹ nói chứ, Catain không thể làm được, được rồi, Catain là bàn tay của Chúa, không liên quan gì đến chuyện chết tiệt này, tôi thực sự không biết môi âm hộ của Mie tôi được duy trì như thế nào. Đối với một người phụ nữ trưởng thành đã kết hôn hơn 10 năm và có một cậu con trai 16 tuổi, phần thịt của môi âm hộ của bà ấy thực sự có màu hồng sợ không ai tin. Lông mi của mẹ tôi được sắp xếp gọn gàng, tôi tin rằng nó để tự nhiên chứ không phải cắt tỉa, xét cho cùng, với tính cách của mẹ tôi, khó có thể tưởng tượng được việc bà cắt tỉa long mu. Ngoài ra, không có lỗ chân lông xung quanh âm hộ của người mẹ, và nó sạch sẽ và hoàn mỹ. Nói thật là ngoài những thứ khác ra thì chỉ riêng lông mu thôi cũng đủ làm cho cái âm hộ của mẹ tôi sướng hơn những người đàn bà khắc gấp nhiều lần rồi. Lông mu vừa phải, không giống như bạch hổ, có một mảnh dày đặc sang trọng, cho người ta cảm giác không thể không sờ. Hơn nữa thị giác còn hấp dẫn hơn bạch hổ. Tôi là ví dụ điển hình nhất lúc này, tôi cũng đã xem rất nhiều phim AV không kiểm duyệt, thực tế thì tôi từng xem âm hộ của dì Dĩnh, và cả âm hộ của dì Ôn nữa. Tôi đã sờ mó và đụ nó rồi, tôi biết đường voyeur lắm nhưng tôi không khỏi bị mê hoặc bởi âm hộ của mẹ, không biết có phải do được âm hộ của mẹ đưa vào thế giới này không mà tôi có một cảm giác đặc biệt đối với âm hộ của mẹ. Loại dục vọng bùng cháy từ trong sâu thẳm máu thịt như thể nguyên tổ của loài người đã in sâu vào mã di truyền. Ngay lập tức, thú tính của tôi bộc phát ra và chui vào giữa hai chân mẹ, đầu óc tôi chỉ toàn là hình dạng của âm hộ của mẹ. Tôi liếm âm hộ của mẹ mà không có một chút kỹ năng nào, tôi thậm chí còn không liếm bao quy đầu âm vật của mẹ tôi, nếu từ béo ở đó mà nhìn thấy nó nhất định sẽ hối hận vì đã cho tôi mượn nhiều AV. Ngay cả dì Ôn từng dạy tôi cách liếm âm hộ cho phụ nữ, tất cả đều bị tôi ném vào những góc không rõ ràng, chỉ là chiêu chọc theo bản năng với dục vọng. Không có gì lạ với tôi, rốt cuộc. Thứ mà tôi đang liếm bây giờ là của mẹ tôi, là âm hộ của mẹ tôi. Ấn tượng về mẹ tôi để lại trong trái tim tôi rất sâu sắc, ý nghĩ về một lần hơi cau mày khiến tôi sợ hãi đến mức tôi không dám nói ra và không dám làm trái. Người mẹ đáng sợ nhất của tôi thực sự đang liếm bộ phận sinh dục của mẹ, nơi mang tôi vào thế giới chỉ riêng cảm giác hồi hộp đã đủ nhấn chìm tất cả sự tỉnh táo của tôi. Vô, mặc dù mẹ cũng đã cho tôi quan hệ bằng miệng rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi được liếm âm hộ như thế này, phải kể đến bố tôi cũng là một người lạ. Một mặt thì rất muốn mẹ quan hệ tình dục bằng miệng cho, và mặt khác, bố cũng ghét âm đạo của phụ nữ. Không có gì lạ khi mẹ tôi không muốn quan hệ tình dục bằng miệng cho bố chưa kể tính cách của bà, chỉ vì điều này, đáng lẽ mẹ tôi sẽ không cảm lạnh với bố tôi trên giường, lưỡi tôi lang thang khắc âm hộ mẹ và thỉnh thoảng chui vào khe hở mẹ tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Tuy tiếng bụng của tôi không bình thường nhưng với một người mẹ lần đầu được đàn ông liếm âm hộ thì nó rất có ích. Chỉ một lúc thôi mà cái âm hộ của mẹ đã chảy đầy nước dâm thủy rồi. Mẹ không kìm được tiếng rên rỉ liên hồi khiến mẹ xấu hổ, ngượng ngùng. Hơn nữa, liên tục có tiếng nói trong lòng người mẹ nhắc nhở rằng người đang liếm bà không phải là chồng bà, mà là con trai bà, điều này khiến bà càng thêm phẫn nộ và khó chịu. Sự kích thích mạnh mẽ làm cho nước của mẹ chảy ra không biết tại sao phản ứng cơ thể mẹ lại lớn như vậy. Trước đây mẹ chưa từng bị kích thích nên trước đây khi làm tình với bố thì chưa chọc thế nào, bà cũng lãnh đạm, thân thể co quắp không tự chủ được. Hai cái đùi tinh xào trắng như tuyết đặt ở trên cổ của tôi do kích thích quá độ, nhéo nhéo đầu của tôi. Một bà mẹ xinh đẹp và khỏa thân gần như toàn bộ cơ thể, và một cậu con trai 16 tuổi đang bò vào giữa hai chân bà, liếm bộ phận sinh dục của bà, và nó đang chảy ra. Cảnh này đơn giản là không thể diễn tả được. Chỉ là mẹ con tôi không có nhiều thời gian rảnh rỗi để quý trọng, mỗi người chỉ muốn đòi hỏi thêm, ngay lập tức, tôi vô thức cởi quần ra, trong quá trình cởi quần ra. miệng vẫn như cũ không rời âm hộ của mẹ. Tôi dùng lưỡi khuấy động khe âm hộ mỏng manh của mẹ, đồng thời vặn eo cả mông. May mà khi mẹ quan hệ bằng miệng cho tôi thì mẹ đã tụt quần tôi xuống tận đầu gối rồi, nếu không thì tôi thật sự không thể hoàn thành nó. Một động tác khó khăn như vậy, ham muốn thôi thúc tôi trong tiềm thức, và tôi không cần phải chủ động, bản năng giao phối tự nhiên của động vật đã mách bảo tôi phải làm gì. Tôi đỡ lấy cái chân to trắng nõn đang run rẩy của mẹ và cùng lúc ấn nó vào bầu vú đầy thịt của mẹ. Mẹ, con tới đây. Không có quá nhiều lời, bởi vì lúc này, không có lượng từ sẽ nhạt đi. Mẹ khẽ cắn môi dưới, mẹ biết giờ phút này cuối cùng cũng đến, một khi mẹ và con trai bước đến bước này, bọn họ sẽ không có cách nào nhìn lại, cũng không có cách nào cứu được. Nhưng không hề nao núng, bà im lặng nói, rồi quay đầu đi. Tôi mở rộng hai chân mẹ ra hết cỡ nhưng mẹ vẫn không buông ra được. Hai chân luôn khép lại theo phản xạ, tôi phải dùng một tay ấn cái chân to trắng ngần của mẹ vào sát chân mẹ vào dương vơ bự mà đứng quá không chịu được nữa đã giúp nó chui ra trước cái âm hộ của mẹ tôi rồi. Tôi hít một hơi thật sảng khoái để đầu óc tỉnh táo một chút, nhìn dương vật của tôi chạm vào cái lỗ ngay dưới khe hở của mẹ một chút. Cuối cùng, cu oi cùng, tôi thốt lên cùng lúc với mẹ. Với một cú đâm mạnh, tôi lao thẳng về phía âm đạo của mẹ, trong phút chốc tưởng chừng như một lối đi hẹp bị xé toạc. Dị vật xâm nhập khiến vách thịt bên trong như muốn nổ tung ra trong phút chốc. Đợi đã, chậm lại, mẹ đau quá. Mẹ đau đớn kêu lên, nhưng tôi dường như không nghe thấy, và tiếp tục lao về phía trước, tôi thậm chí còn không cảm thấy mẹ nhéo tay mình. Cho đến khi mẹ tôi không thể chịu đựng được cơn đau, vô thức véo phần thịt mềm quanh eo tôi, và khuôn mặt tôi biến dạng vì đau đớn. Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Con khốn nạn, mẹ đã bảo dừng lại, con không nghe thấy sao? Mẹ ủ rũ nói. Con, tôi thật sự không có nghe thấy, vừa rồi tôi đang ôn NS mà mê đắm vẻ đẹp do âm hộ của mẹ mang lại, âm hộ của mẹ thật sự quá khít khao, vách thịt như muốn nhét vào. Đột nhiên, tiến đến, cái kiểu nhẹ nhõm đó khiến lỗ chân long trên khắp cơ thể tôi nở ra, tôi đột nhiên bị mẹ nhéo, lập tức từ trên trời kéo lại, tôi bĩu môi nói, nhưng mẹ không thể đột nhiên cho con một cái như vậy, sẽ giết người đấy, suýt chút nữa làm cho con co rụt lại. Hừ, vừa rồi giống như cơn choáng váng, nếu mẹ không véo con thì có thể dừng lại được không? Con phải làm sao bây giờ? Lúc này, tôi như con dâu nhỏ bị oan. Ad cân nhắc một lúc rồi đảo mắt nhìn tôi, chậm lại, từ từ rồi vào từ từ, mẹ cần thời gian để làm quen. Ồ, tôi thất vọng nói. Tôi đã nghĩ đến vô số cảnh quan hệ với mẹ, tưởng là lãng mạn nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này. Mẹ tôi không còn dám để tôi tự làm như trước nữa. Vốn dĩ bà để con trai tự chui đầu vào. Dù sao bà cũng đã từng làm tình với chồng nhưng bà lại quên mất rằng đồ của chồng không bằng dương vật bự của con trai mình. Chỉ khi đồ của con trai bà vào, cảm giác bị rách còn đau hơn cả khi màng trinh của bà bị rách khi còn là một trinh nữ. Bà ấy, một người phụ nữ trưởng thành đã kết hôn hơn 10 năm, không thể chịu đựng được điều đó. Bà đã không nhận ra điều đó khi quan hệ tình dục bằng miệng trước đây và không thực sự cảm thấy rằng điều đó của con trai mình là không bình thường cho đến khi thực sự chèn nó vào. Không nóng nảy như trước đó, có thể kiểm soát lực tốt. Không quá nhanh cũng không quá chậm để mẹ có quá trình thích nghi. Điều mà tôi không ngờ là khi đút vào sâu nhất trong tử cung của mẹ, tôi bỗng cảm thấy có hai thứ mềm mại cắn chặt lấy đầu dương vật của mình khiến tôi muốn rút ra một chút nhưng lại bị cắn thật mạnh tôi không thể nào cho nó đi. Và tôi thấy rằng âm đạo của mẹ tôi rất sâu, bạn phải biết chiều dài của dương vật của tôi, nó đã được 3-4, ngay cả dì ôn cũng chỉ được 2. Ba tôi đã rất nghi ngờ khi tôi mới đút vào, bao giờ bố thấm thía sâu thế, chẳng mấy chốc tôi đã biết câu trả lời. Tôi có thể đảm bảo rằng bố tôi chưa bao giờ đút vào tận đáy tử cung của mẹ tôi, vì nếu bố tôi đút vào thì chắc chắn bố tôi sẽ xuất tinh ngay lập tức. Ngay cả tôi cũng không nhịn được nữa, âm đạo của mẹ giống như một cơn lốc, nhất là lỗ tử cung, cắn chặt lấy đầu dương vật của tôi, ngay cả khi tôi không nhúc nhích, tôi cũng có thể cảm nhận được vách thịt ở âm đạo của mẹ không tự chủ vặn vẹo, cọ sát chống lại dương vật của tôi. Ngay lập tức, tôi chẳng ăn thua gì, trước khi mẹ bảo tôi cử động, mông tôi bất giác cử động. Đụ hai vú của mẹ. Tôi ôm chầm lấy mẹ, không đợi mẹ quen với dương vật của tôi bắt đầu ra vào từ từ. Mẹ cau mày, bà muốn nói điều gì đó nhưng lại không nói ra. Dần dần, bà cũng bắt đầu thả lỏng và chấp nhận dương vật của con trai mình đang co giật trong âm đạo của bà. Khi cử động của tôi tăng lên, mẹ tôi khó giữ được bình tĩnh. Nó rất khác với cảm giác mà chồng mang lại cho bà, mỗi cú đâm của nó như đâm thẳng vào trái tim bà, như muốn xuyên thủng tử cung bà, âm hộ bà và da thịt của bà đều chuyển động theo nó. Bà lấy không thể chống lại chút nào, phải nói rằng bà ấy cũng không muốn phản kháng. Ồ, con từ từ, đừng nhanh như vậy. Mẹ càng ngày càng rơi vào trạng thái, tôi không thể quan tâm đến tốc độ nữa. Tôi tham lam cứ chôn vùi trong sâu thẳm của mẹ, tôi một tay ôm lấy đùi mẹ, hai chân trắng như tuyết sáng rực lên trong ánh đèn, tôi không kìm được mà cúi xuống liếm láp vài cái. Sau đó, tấn công phần thân trên của mẹ, và hai tay tiếp tục bơi trên làn da non nớt của mẹ. Một lúc sau, tôi cầm lấy bầu vú của mẹ và bước đi, mỗi tay nắm lấy cặp vú to tròn, tay xoa nắn bầu vú to khủng khiếp, đồng thời dùng ngón trỏ và ngón cái ngậm lấy đầu vú của mẹ. Hai đầu vú đỏ tươi hấp dẫn như trái sơ ri nhỏ, lâu lâu tôi chảy nước miếng, tôi liền bò xuống như một con sói đói cắn trái ngon lành của mẹ. Tôi và mẹ chưa bao giờ gần gũi nhau hơn lúc này, và mẹ tôi bị sốc bởi hơi thở nam tính mạnh mẽ phả vào lồng ngực rộng lớn của tôi. Vậy nên tôi không quan tâm đến lời nói kiềm chế nữa, tôi vòng tay qua cổ mẹ, buộc chặt hai chân thon vào eo, càng làm cho chúng phù hợp với những cú thúc của tôi. Tôi không ngờ người mẹ thường bảo thủ và nghiêm khắc lại cởi mở trên giường như vậy. Không khi tôi nhìn trộm mẹ tôi và bố tôi làm tình, mẹ tôi không có vẻ như thế này, bà rất dè dặt và bảo thủ. Vậy thì sao, thực ra bản thân mẹ cũng không biết tại sao mình lại trở nên như thế này nhưng cũng không kiểm soát được chút nào. Điều này khác xa với những gì bà ấy đã làm với chồng mình, không chỉ là việc chạm vào dương vật to lớn của con trai mình là xa từ những gì chồng cô có thể so sánh. Và cả về mặt tinh thần, một số người đã nói rằng tình dục có tình yêu là tình dục thực sự, và tình dục không có tình yêu chỉ là giao cấu. Bố mẹ kết hôn hơn 10 năm rồi, đam mê tuổi trẻ đã cạn kiệt từ lâu, chưa kể tình cảm giữa bố và mẹ thực sự không phải là tình yêu, chỉ là sự kết hợp của những cuộc hôn nhân sắp đặt vào những năm 1980 và những năm 1990. Tôi cũng vậy, mẹ con tôi là mẹ con, chỉ riêng mối quan hệ cấm kỵ này thôi cũng khiến mẹ tôi cảm thấy hứng thú không thể giải thích được, chưa nói đến tình yêu giữa chúng tôi. Mẹ chưa bao giờ nghĩ rằng tình dục lại thoải mái như vậy, mẹ luôn nghĩ rằng tình dục chỉ là nghĩa vụ kế thừa gia sản, chuyện vợ chồng. Nhưng mỗi lần con trai thúc mạnh vào, vẻ đẹp vô song lại rửa sạch, sự công nhân của mẹ. Đó là những gì chồng bà không thể cho bà trong quá khứ, vì vậy bà vô thức bị vượt qua với khoái cảm này, và ngay cả cơ thể của bà cũng đáp ứng theo. Ngay cả mẹ cũng không thể không nói lời nào dâm đãng, chỉ là mẹ không có vốn từ vựng về phương diện này. Nếu không, mẹ tôi đã la hét liên tục vào lúc này. Điều này hơi cường điệu nhưng thực tế không ngoa chút nào, mẹ tôi dường như đã tích lũy dục vọng hơn 10 năm. Và bà ấy đã chốt bỏ tất cả ngay lập tức. Bà ấy đưa tay ra sau lưng tôi, còn thì không biết chỗ để đặt nó. Bà ấy tiếp tục đi xung quanh tôi, đôi khi thoải mái nắm lấy tôi, đôi chân xinh đẹp của bà đôi khi cong lên, đôi khi duỗi ra, và đôi chân đã bị nước nóng làm ướt, và làn nước trong suốt trượt trên làn da băng giá mềm mại của mẹ. Mẹ tuy rằng rất bảo thủ, nhưng đã kết hôn hơn 10 năm, cho nên tự nhiên không gò bó như thời con gái. Tuy nhiên, so với những người phụ nữ trưởng thành cùng lứa tuổi hay thậm chí là những thiếu nữ đôi mươi thì mẹ tôi vẫn bảo thủ hơn, từ đầu đến giờ, bà luôn ôm chặt lấy tôi, quấn quýt lấy tôi. Dương vật của tôi sắp nổ tung trong âm hộ của mẹ, do âm hộ của mẹ đã thích nghi với lực đẩy của dương vật nên vách thịt uốn éo như sống dậy, mẹ có biết có cốc thủy dâm bằng điện không? Âm hộ của mẹ cho tôi cảm giác sướng gấp 10 lần, âm hộ của mẹ là kinh khủng nhất mà tôi từng thấy, ngay cả dì ôn cũng không có nước như của mẹ tôi, cứ mỗi lần đút sâu, thụt vào là chảy ra. Chảy rất nhiều nước vào dương vật tôi, cuối cùng tôi cũng biết tại sao khi còn nhỏ bố tôi ắt tôi đi ngủ sớm, hôm sau mẹ tôi giặt ra trải giường, có lần mẹ tôi không có thời gian giặt giũ nó và cho nó vào máy giặt. Tôi rất tò mò, khi tôi nhặt nó lên, tôi thấy có một vũng nước lớn trên đó, nó là như thế nào? Đừng, nhanh quá, mẹ nhanh, không được, mẹ từ từ đi, tần suất làm tình của tôi cứ tăng dần lên, và tại thời đi điêm mưa này tôi thậm chí không thể quan tâm đến cặp vú của mẹ tôi, vì vậy tôi tập trung vào việc ôm lấy eo của mẹ tôi. Và mẹ tôi đang phun ra ngày càng nhiều nước từ âm hộ của mình, và tôi đột nhiên thấy rằng âm đạo của mẹ co thắt vì một trong khi, vách thịt bên trong vặn vẹo vang dội, thậm chí chỗ sâu nhất mềm mại thả lỏng dương vật của tôi không ngừng mút vào dương vật. Đột nhiên tôi cảm thấy có thứ gì đó đang ra. Một lúc tay mẹ nắm lấy ga trải giường gầm gừ. Và tôi sững sờ trong giây lát, vì trong âm đạo của mẹ, một luồng nhiệt bất ngờ trào ra từ sâu trong mẹ, dập mạnh đầu dương vật của tôi. Cả cái âm hộ đã ướt đẫm nước dâm thủy của mẹ, còn dương vật của tôi thì hoàn toàn được bao bọc bởi nước của mẹ. Cũng may cái thứ của tôi đủ to để bịt chặt cửa âm hộ của mẹ không chừa một kẽ hở nào, nếu không thì nhất định nhịp dưới của tôi sẽ phun ra khắp nơi vào lúc này. Nhưng kết quả vẫn vậy, chỉ là bị chậm một lúc, khi rút ra thì nó vẫn phun. Dương vật của tôi bây giờ như một cái bèo không dễ, ngâm trong nước, rất gạ, rất ấm. Tôi không nghĩ trên đời này có ai có thể hiểu được cảm giác của tôi lúc này. Dù sao thì trên đời này chắc hẳn không có người thứ hai có lượng nước của mẹ tôi. Dù sao thì tôi cũng đã đọc rất nhiều AV và không có âm hộ của nữ diễn viên nào lại đáng sợ đến thế. Và bây giờ của tôi đang ngâm trong nước tinh từ âm đạo và tử cung của mẹ thật. Tôi nghĩ rằng dì ôn xuất tinh là đủ. Các bạn phải biết rằng cơn nghiện sex của dì ôn tương đương với tác dụng của một loại thuốc kích dục cực mạnh. Thậm chí nước của dì rất ấm không đáng sợ như vậy. Tinh dịch của mẹ tôi vẫn đang bùng lên. Và ngay sau đó dương vật của tôi không thể ngừng lại được và một cú nện mạnh đã đẩy dương vật của tôi ra. Khoảnh khắc dương vạt của tôi rời khỏi âm hộ của mẹ, cái âm hộ của mẹ tôi bung ra như cái đập, một cột nước ào ào chảy ra, tôi mất cảnh giác và toàn bộ phần bụng dưới của tôi đã bị nước nóng của mẹ làm ướt. Nước chảy ra như một cơn lũ, chảy ra từ âm hộ nhỏ hấp dẫn của mẹ tôi, cặp mông to trắng như tuyến dính đầy vết nước, và ga giường của tôi ướt như sau một trận lụt, và có vẻ như nó sẽ không dễ dàng để giặt ngày mai. Mùi kích thích của mẹ tỏa ra khắp phòng, tôi bị cái mùi đó làm cho khó chịu quá, không đợi mẹ thoải mái, cái lỗ lại đâm vào. Tôi cũng không nhớ mình đã đụng trong âm hộ của mẹ bao nhiêu lần và cuối cùng là nổ tung bên trong cơ thể mẹ thế nào. Lúc này mẹ không còn sức mà rên gì nữa, dường như vừa rồi phun ra sức lực của mẹ, mẹ chưa bao giờ cố gắng cuồng loạn đến mức này, cả hồn phách cũng không ngừng lắc lư. Tuy nhiên, khi tôi chuẩn bị xuất tinh thì mẹ tôi có phản ứng, bà cảm thấy cái que to nóng hổi đang nở ra bên trong mình và chợt nghĩ ra điều gì đó. Tiểu Phong, con đây là... Chờ chút, Tiểu Phong, con không thể xuất tinh vào trong đó, ta là mẹ của con không thể xuất tinh vào bên trong cơ thể của mẹ, à. Ô, mẹ trước khi nói xong, tôi không thể nào chịu đựng được nữa, một dòng tinh khí trào ra từ mắt ngựa của tôi và đi thẳng vào lòng mẹ. Mong muốn tôi dành dụm được sau nửa tháng trời đã giao hết cho mẹ, sự thoải mái của sự xuất tinh này làm cho tôi kêu lên. Tiếng rên còn lại là của mẹ khi bà phát hiện ra rằng bà đã lại phát ra vì con cu của con trai bà. Tinh dịch nóng bỏng đánh vào vách trong cổ tử cung của bà, lập tức toàn bộ tử cung đều tràn đầy tinh dịch, nóng hổi thoải mái chất lỏng tràn ra từ trong tử cung của bà vang lên trong nếp gấp âm đạo không khỏi có chút khó chịu. Ngoài ra, trước khi dương vật của con trai bà rút ra, bà đã cảm nhận được vẻ đẹp của tinh dịch quyện vào nhau trong cơ thể bà, như thể máu chảy ngược trở lại đầu bà. Bịch, tôi mệt mỏi rút dương vật của mình ra khỏi âm hộ của mẹ và nhắm mắt lại một cách mãn nguyện và nằm bên cạnh mẹ. Lúc này, linh hồn của tôi trống rỗng. Không chỉ có linh hồn, tôi cũng thấy tâm hồn mình trong rỗng, cả người uể oải hồi tưởng lại dư vị. Một lúc lâu sau cơn cực khoái tôi mới tỉnh dậy, tôi quay lại thì thấy mẹ trần truồng nằm bên cạnh, và chiếc váy ngủ quấn trong đó đã bay đi đâu mất tiêu. Hai cái chân to trắng nõn bắt chéo trên không trung thật lâu không đặt xuống được, mông và hạ thể của mẹ có quắp co giật, cả người phát run, chảy ra cùng với nước dịch chảy xuống ga giường, và ngấm trong tấm trải giường đã ướt đến mức có thể vắt ra nước. Nhìn mẹ tôi làm không khỏi có chút xúc động, ngày xưa đối với tôi mẹ là núi. Không đủ dũng khí mà trèo qua để chạm vào nó. Nhắc mới nhớ, đây dường như là lần thứ hai tôi làm tình với mẹ, lần cuối cùng cũng là lần đầu tiên trong đời, mẹ đã lấy đi trinh tiết của tôi có cơ hội của cuộc đời. Lần cuối cùng tôi vội vàng giống như một giấc mơ, và tôi hầu như không thể nhớ được cảm giác sau đó như thế nào. Nhưng lần này thì khác, tôi thực sự đã độ mẹ tôi, cắm rễ cậy của tôi vào đường hầm nơi tôi sinh ra, và thậm chí đến được nơi mà tôi đã được thụ thai, cho hết những gì tinh túy nhất của cuộc đời tôi vào bên trong. Tôi không khỏi băn khoăn, liệu một ngày nào đó, tinh dịch mà tôi xuất ra trong cơ thể mẹ sẽ sinh ra một sinh mạng như tôi và tôi là cha hay anh. Nghĩ đến dục vọng vừa được trút bỏ, dục vọng lại bùng cháy. Tôi trèo lên người mẹ và thấy mẹ nhắm nghiền mắt, hai má ửng hồng sau cơn cực khoái, tận hưởng vẻ đẹp của cơn cực khoái. Các giác quan tình dục của phụ nữ chậm hơn nam giới. Có lẽ mẹ tôi chưa bao giờ trải nghiệm vẻ đẹp của cơn cực khoái như vậy. Tôi không tin rằng bố tôi có khả năng như vậy. Đối với tuổi của bố tôi, khả năng của bố tôi không tồi và nó cũng có thể mang lại cho mẹ tôi sự thoải mái. Đó là khác nhau, và có nhiều loại cực khoái. Nếu bố thực sự có thể làm tình với mẹ được như thế, mẹ sẽ không vô tư làm tình với bố như một cái xác. Nhìn mẹ mặt say sưa của mẹ khiến tôi trào dâng niềm tự hào. Tôi nên tự hào rằng tôi có thể để một người mẹ cao cấp bị đụ mà không có chút kiềm chế và xấu hổ sao. Trong lúc mẹ còn mơ màng, tôi với tay nắm lấy cặp vú căng tròn của mẹ, véo vào cặp vú to của mẹ một cách liều lĩnh. Không biết trong mơ tôi đã mơ lại bao nhiêu lần. Xoa xoa thịt vú mềm mại, véo một chút anh đào trên vú, nhẹ hàng chơi đùa. Ngửi mùi thơm của sữa mẹ trên cơ thể và vuốt ve cái bụng phẳng lì của mẹ, tôi chợt nghĩ đến một ngày mẹ mang thai đứa con với cái bụng phệ, lúc đó có dì Ôn ở bên trái và mẹ bên phải. Hai người đều chững chạc và dịu dàng, những người phụ nữ xinh đẹp trí thức và rộng lượng đi cùng tôi với cái bụng phệ, tôi ôm họ và cười hạnh phúc. Đột nhiên, trán của tôi bị va đập mạnh, tôi đột nhiên choáng váng, lắc đầu gượng dậy. Vừa mở mắt ra đã bị mẹ liếc mắt đưa tình với nụ cười không phải là cười, cười xấu xa thế, lại nghĩ ra chuyện xấu xa gì. Mẹ nghĩ thời khắc này con nên nghĩ chuyện xấu gì, tôi bóp vú mẹ cười dâm đãng. Mẹ tôi hiếm khi không ngăn tôi lại, và để tôi vòng tay ôm lấy. Có vẻ như sau khi đi bước này, mẹ đã buông thả rất nhiều. Tuy nhiên, trước sự xuề xòa của tôi, mẹ tôi ngượng ngùng cúi đầu và giận dữ nói, đồ danh con, mẹ ơi, mẹ đẹp quá. Tôi nép vào bờ vai giòn tan của mẹ và ôm mẹ thật chặt. Vì sợ rằng niềm hạnh phúc khó giành được của tôi sẽ đột ngột biến mất. Cái đầu đẹp đẽ chết tiệt, thằng nhóc hôi hám, rõ ràng đã bảo không được bắn vào đó, thế mà còn bắn một phát hết vào, con muốn chết chắc. Mặt mẹ tôi phút chốc thay đổi khiến tôi sững sờ trong giây lát. Con, tôi cái gì cũng không dám nói, đành phải để cho mẹ mắng, dù sao tôi đã lợi dụng rồi, mẹ muốn mắng muốn làm gì thì làm. Không phải là tôi chưa bị mắng bao giờ đâu, quen rồi. Đột nhiên tôi cảm thấy mình không nói nên lời, tôi đã làm tình với mẹ tôi nhưng không có gì thay đổi, tôi vẫn như một kẻ hèn nhát trước mặt mẹ tôi thậm chí không có ý nghĩ phản kháng, lẽ nào tôi là túi khí của mẹ tôi mãi mãi. Cuối cùng âm thanh thâm trầm của mẹ nói tiếp, Tiểu Phong, con phải biết mẹ với con làm ra chuyện như này đã là qua nghịch thiên bất đạo rồi, chúng ta là mẹ con ruột, là quan hệ huyết thống, mẹ là không thể mang thai con của con được, con phải hiểu điều đó. Mẹ nói rất thận trọng đến nỗi tôi phải cúi đầu làm theo lời mẹ nói. Dù rất muốn mẹ mang thai con của mình nhưng tôi cũng biết điều đó là không thể, đây là hậu quả của việc giao phối cận huyết. Con biết rồi, con khốn nạn thực sự xấu xa, con bắn nhiều vào mẹ quá, may mà hôm nay trong khoảng thời gian an toàn của mẹ, nếu không mẹ không biết phải làm sao đây. Tuyệt vọng, mẹ không thể chịu đựng được, vì vậy bà đã nghĩ đến việc chuyển hướng sự chú ý của tôi, sau trận chiến này, quan hệ giữa tôi và mẹ đã cải thiện rất nhiều. Rốt cuộc là bọn tôi trần như nhộng, chúng tôi có thể không gần gũi nhau không? Chắc sau khi nghe mẹ nói gì tôi cũng không tìm được mà nhìn xuống mẹ, đám lông mờ u ướt xuống bóng nước lớp trắng dày bao phủ lấy âm hộ của mẹ đan xen vào đó là thứ nước kinh kít. Khi tôi nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, trái tim tôi nóng lên một lúc, và tâm trạng chán nản cũng được gột rửa đi rất nhiều. Nhắc tới mẹ, đây là lần thứ hai của chúng ta đúng không? Lần trước mẹ xử lý thế nào với tinh dịch xuất tinh vào cơ thể mẹ? Đồ khốn nạn! Liều mạng bắn nhiều phát vào mẹ, khi mẹ tỉnh dậy thì thời gian đã trôi qua, uống thuốc tránh thai cũng đã muộn rồi. Anh nghĩ mẹ phải làm sao, con còn không biết mẹ là mẹ, lúc đó sợ quá, suýt nữa muốn tự tử, bias không? Con không biết mẹ cảm thấy thế nào khi nén cầm que thử thai vào nhà vệ sinh, sợ nó lên hai vạch, mẹ hít thở sâu và bình tĩnh lại. Cũng may là cuối cùng mẹ không có thai, nếu không mẹ không biết phải làm sao. Nghe mẹ kể lại, tôi sợ hãi một hồi, nếu lúc đó mẹ tôi thật sự mang thai con tôi. Có lẽ là do tính tình của mẹ, kết cục cũng không khá hơn là bao nhiêu. Thực sự lúc đó tôi đã nghĩ đến việc thay đổi thái độ với mẹ và nghĩ cách lấy lòng mẹ, thực tôi không thể chết 10.000 lần để xin lỗi. Cũng may ông trời có mắt và không để mẹ tôi làm điều gì dại dột, nếu không tôi hối hận cũng muộn. Con xin lỗi mẹ, tất cả là lỗi của con, nếu con có thể kìm lại, con đã không đưa mẹ vào tình cảnh khốn khổ. Mẹ quay mặt về phía tôi, búng nhẹ vào trán tôi, và cười nhe. Khắc khắc, mẹ không trách con, nếu không phải có con cứu ta. Mẹ có lẽ đã bị tên cầm thú Lý Hợp Thanh kia sàm sỡ, và nếu không có lúc đó, chúng ta sẽ ở đâu bây giờ? Chúng ta bây giờ là gì? Chúng ta thế nào? Tôi xấu xa hỏi. Lúc này, tôi không có một ánh mắt buồn bã. Ngay lập tức, mẹ tôi ngượng ngùng và ấp úng nói, đồ khốn nạn, mẹ tôi chưa kịp nói xong thì đã bị tôi chặn miệng. Tôi hôn mẹ một lần nữa, và bất giác cuốn lấy lưỡi mẹ. Tôi lật người đè mẹ, ấn hai tay vào những bộ phận trọng yếu của mẹ, một tay nắm lấy bầu vú to tròn của mẹ. Tay kia ôm lấy mông mẹ, một tay bóp lấy cặp mông căng mọng của mẹ. Cảm giác của cặp mông căng mọng làm cho tôi choáng váng, suy cho cùng tôi vẫn coi trọng mẹ, không ngờ ngoài cặp vú to vô song thì cảm giác cặp mông bự này cũng thuộc loại hạng nhất. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy rằng nếu mẹ tôi có thể quyến rũ hơn một chút, bà sẽ là một kẻ khiến vô số đàn ông choáng váng trong tâm trí. Lúc này, tôi đáp xuống mu âm hộ của mẹ và vuốt ve đám lông mu lấm tấm, và đột nhiên tôi nhận thấy có điều gì đó bất thường. Tôi ghé vào tai mẹ và nói nhỏ, mẹ ơi, con lại muốn nữa. Đột nhiên, tai mẹ đỏ bừng vì khí nóng mà tôi thở ra, vừa rồi không phải con đã xuất tinh rồi sao? Mẹ hơi sừng sốt khi nghe những lời tôi nói, vâng, mẹ ơi, xem này, con khó chịu ở đây quá. Tôi chỉ vào phần dưới của mình. Mẹ nhìn theo tầm mắt của tôi và liếc nhìn xuống dương vật to máu chiến của tôi, đôi mắt bà mở to đột ngột, và có một chút run rẩy trong giọng nói của bà, con, sao con không mềm? Cái này cũng khó trách mẹ. Dù sao bố cũng già rồi, khả năng tình dục tuy không sao nhưng cũng chỉ có thể duy trì cho mẹ phát tiết đã là không tệ rồi, chưa kể mẹ còn bảo thủ trên giường đến nỗi không ai muốn làm nữa. Tuy nhiên, khi bố tôi còn trẻ, ông ấy cũng không giỏi như vậy, chỉ sau một cú, tiếng trống đã dừng lại. Chính vì vậy mà mẹ tôi vô cùng ngạc nhiên, nhìn thấy tôi xuất tinh một lần đã chiến đến thế, ngay cả quy đầu to lớn cũng sưng tấy hơn trước. Nhìn thấy xung quanh mình nổi gân xanh, quy đầu tím đỏ như máu bắn ra khiến mẹ tôi không khỏi kinh hãi. Tôi thấy mẹ hồi lâu không nói gì, tôi nghĩ mẹ đã ngầm đồng ý. Thế là tôi đưa hai tay xuống tấn công mẹ, tôi chạm vào từng tấc da thịt của mẹ, thân thể trần truồng của tôi dính chặt vào mẹ. Tôi không còn bị ràng buộc bởi cặp vú to và cặp mông to của mẹ nữa, tôi đã tung đòn tấn công vào những bộ phận khác trên cơ thể xinh đẹp của mẹ. Phải nói là da mẹ quá đẹp, mềm đến mức muốn vỡ ra luôn, bằng cách lướt, và gần như cảm thấy như trượt trên nó mà không có bất kỳ ma sát nào. Tôi không thể không thở dài rằng mẹ tôi xứng đáng là con yêu của Chúa, đã không sử dụng một lọ sản phẩm chăm sóc da ở tuổi 35, mà làn da của mẹ vẫn có thể tốt như vậy, vẻ đẹp tự nhiên này. Ngoài ra, mẹ tôi đã đặt cực khoái một lần, cơ thể của bà trở nên vô cùng nhạy cảm, tôi chỉ vuốt ve bà một lần, cơ thể mẹ tôi đã run rẩy. Thế là tôi không nán lại nữa, tôi tiến thẳng đến chỗ Hoàng Long, tự dưng không biết tay tôi thò ra sau mông mẹ, mẹ ôm chặt lấy tôi như một phản xạ có điều kiện, hai chân trắng nõn xinh đẹp của mẹ chắc nịch trên người tôi. Ngay lập tức, tôi cảm thấy ngứa nhẹ. Thì ra đám lông mờ u của mẹ tôi đang loay hoay với tôi chính là khu rừng đen ẩm ướt, một lúc sau thì gần khô hết lại. Một đám lông đen mượt dính chặt vào bụng dưới bởi những cử động của mẹ tôi, làm chảy xước da tôi. Tôi không biết diễn tả như thế nào, nó khác với cảm giác khi tôi dùng tay khêu gợi đám lông mờ u của mình, đột nhiên có một cảm giác khác lạ. Tôi liếm nhẹ lên thân của mẹ rồi chậm chậm mà di chuyển xuống. Đến đây chắc hẳn nhiều người sẽ hỏi mẹ tôi có tính bảo thủ như vậy, sao tự nhiên lại cởi mở như vậy. Trước hết mẹ tôi không phải là một cô gái trong trắng, dù sao mẹ tôi cũng đã lấy chồng hơn chục năm rồi nên bà ấy cũng là một phụ nữ trưởng thành đã có gia đình. Và lại, không phải bố và mẹ làm tình không có cảm giác mà là mẹ che giấu và chịu đựng rất tốt. Bản thân mẹ cũng không có cảm tình với bố đâu nhé, chỉ có tình dục mà không có tình yêu thô là chưa đủ. Làm thế nào bạn có thể hào hứng với một người mà bạn không thích? Tuy nhiên, trước khi có quan hệ với tôi, mẹ tôi vẫn còn tình cảm với bố tôi, nhưng mối quan hệ này giống như quan hệ vợ chồng với nhau, rất đơn thuần, khác với quan hệ nam nữ thực sự. Đó cũng không phải là lần đầu tiên của mẹ con tôi. Tuy là lần đầu tiên mẹ tôi bị lên cơn kích dục nhưng trí nhớ của mẹ tôi không bị mất đi, và mẹ tôi còn nhớ rất rõ quá trình đó. Hơn nữa, giữa tôi và mẹ còn nhập nhằng không phải ngày một ngày hai, tôi đã mấy lần quệt qua cầu biên của mẹ nhưng chẳng may vừa định lao vào cửa thì bị mẹ chặn đường. Tôi đặt tay lên lông mờ u mẹ, bàn tay vuốt nhẹ khu rừng đen phía trên, không hiểu sao tôi luôn dành tình yêu đặc biệt cho đám lông mờ u của mẹ, tôi chưa bao giờ yêu lông mờ u của dì Ôn thế này, không hiểu sao tôi lại thích bộ lông mờ u đen của mẹ đến thế. Lông mờ u của mẹ thật mềm và bồng bềnh không gợn nước. Tôi nóng lòng muốn vùi đầu vào rừng đen của mẹ, đầu tôi vùi vào giữa hai chân của mẹ, mặt tôi nằm trên gò nhục của mẹ, xoa xoa, và có mùi kích thích tiết tố của mẹ. Hả? Đột nhiên tôi khựng lại, vì tôi vừa vục mặt vào đám lông mờ u của mẹ và thấy có điều gì đó bất thường. Ở giữa lông mờ u của mẹ tôi có một vết sẹo nhỏ, vết sẹo tuy rất nhạt, hình như đã để lại từ rất lâu rồi, nhưng tôi vẫn cẩn thận để ý, vết sẹo mờ này không dài lắm, khoảng 1 hoặc 2 cm. Và nó ở giữa lông mờ u của mẹ tôi. Tôi không để ý đến nó lắm vì lông mờ u của mẹ tôi quá dày. Khó mà thấy một vết như thế này trên âm hộ của mẹ tôi. Chỉ là làm sao lại có cái sẹo như vậy ở lông mờ u của mẹ. Mẹ trông không giống một người phụ nữ có thể cạo lông mờ u, và lông mờ u của mẹ trông không giống như đã được cắt tỉa. Làm gì có thể tiếp xúc với nơi kín đáo như vậy của mẹ. Bạn phải biết rằng ngoại trừ bố và mẹ, chỉ có tôi mới có thể chạm vào âm hộ của mẹ, và tôi thực sự chưa chạm vào nơi đó của mẹ cho đến hôm nay. Và đã không chạm vào nó vô số lần trước đây. Này, tôi lập tức ngẩng đầu nghi ngờ, mẹ, tại sao lại có vết sẹo trên lông mờ u của mẹ? Vừa nói, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo. Khi mẹ nghe tôi nhắc đến vết sẹo trên lông mờ u, trong con người hiện lên một tia hoảng sợ, mẹ nhanh chóng kẹp chặt hai chân lại, không cho tôi chạm vào lông mờ u của mẹ nữa. Trên khuôn mặt ngượng ngùng hiện lên một tia phản kháng khó hiểu, không có gì đâu, chỉ là mẹ vô tình bị nó cách đây rất lâu rồi. Tôi nhận thấy giọng nói của mẹ tôi hơi gượng gạo, như thể mẹ đang cố che giấu điều gì đó. Tôi không khỏi tự hỏi, chỉ là tình cờ mà thôi, tại sao mẹ lại phản ứng dữ dội như vậy? Chỉ là mẹ không cho tôi cơ hội trả lời, mẹ nắm lấy tay tôi ném lên trên người, Tiểu Phong, âm đạo của mẹ vẫn còn ướt, không cần ướt nữa, tới nào, bà ấy nói trong khi cầm dương vật của tôi và hướng dẫn tôi vào âm hộ bà ấy. Tôi ngạc nhiên nhìn mẹ, vết sẹo kia giấu kín bí mật gì mà mẹ tôi vốn nhút nhát trên giường trước đây giờ lại trở nên chủ động như vậy, thậm chí còn nói âm đạo trước mặt tôi. Phải biết rằng mẹ đã xấu hổ khi nói những lời nhạy cảm như vậy trước đó. Tôi không phải là một kẻ ngốc, tất nhiên tôi có thể thấy rằng mẹ tôi không muốn tôi tiếp tục khám phá vết sẹo của mẹ. Chỉ là biểu hiện của mẹ rõ ràng không cho tôi biết câu trả lời, có hỏi tiếp cũng không giúp được gì, còn có thể chọc giận mẹ, tôi vẫn là kẻ không có quả ngon ăn. Ngay lập tức, tôi đặt tập phim nhỏ này sau lưng và tập trung sự chú ý vào mẹ. Ngoài ra âm hộ của mẹ tôi cũng rất ướt, nó dính đầy tinh dịch của tôi và tinh dịch từ những lần trước đó. Thậm chí cái lỗ mà tôi vừa mở ra còn chưa khép lại hoàn toàn nên tự nhiên dương vật của tôi lại chui vào trong dễ dàng. Cảm giác ẩm ướt, nóng hổi và mềm mại lại ập đến, vách trong âm đạo của mẹ tôi không ngừng lại vì cực khoái. Khi dương vật của tôi chui vào thì nó lập tức cuốn lấy dương vật của tôi như một cái động sâu. Ồ, tôi tiến thẳng vào phần sâu nhất của mẹ mà gần như không có cản trở nào, và đột ngột chạm vào cổ tử cung của Mie. Một cú chạm vô cùng sảng khoái phát ra từ đầu dương vật của tôi trong chốc lát khiến tôi sướng rền trời. Tôi không biết là do vết sẹo vừa rồi hay do điều gì khác, nhưng mẹ còn máu hơn lúc chúng tôi mới bắt đầu làm. Mẹ tôi biết cách ôm eo tôi thay vì chỉ ôm cổ tôi, điều này sẽ giúp tôi tiết kiệm được một chút sức lực khi ra vào, và thậm chí có thể thâm nhập sâu hơn. Tuy nhiên, vốn liếng của tôi rất dồi dào cũng đã hết, nếu lại xuyên vào thì quả thật nó sẽ nhét vào bụng mẹ. Nhưng ít nhất nó đã giúp tôi dễ dàng hơn rất nhiều. Ô, ô, u, úa, thật thoải mái, a, Tiểu Phong, ư, em mờ. Âm đạo của mẹ vô cùng ẩm ướt và trơn trượt khiến tôi không phải lo lắng làm tình một mình, độ âm hộ của mẹ thỏa mãn trái tim của tôi. Chưa được một lúc mẹ đã la lên, mẹ hiệu trưởng luôn ở trên cao thực sự đã bị con trai của mình nằm đè lên người, độ âm hộ nhỏ của bà với dương vật to xương tấy đi vào và ra khỏi âm đạo của mẹ, hết đợt này đến đợt nước khác. Tôi không biết bố tôi sẽ nghĩ gì nếu nhìn thấy cảnh tượng này. Tôi đoán bố tôi sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng mẹ tôi, người thường quan hệ và nằm bất động trên giường lại bị chính con trai mình làm, và thực sự bà đã bắn tung tóe nước, gào thét, thậm chí còn chủ động hợp tác những cú thúc mạnh bạo như mưa với của cậu con trai, đôi chân to trắng nõn của bà cũng không khỏi run rẩy. Hai cái bầu vú mập mạp bị đung đưa lên xuống, không biết bố tôi có xấu hổ đến mức muốn tự tử không. Tôi lại một lần nữa cầm khúc thịt trắng sữa kho nắm bắt của mẹ mà trườn lên ngực mẹ, liếm láp cái môi đỏ ửng đang căng phồng, nhưng mông tôi vẫn không dừng lại, dập vào âm hộ của mẹ một cách điên cuồng. Âu âu âu, a hát, nhẹ chút Tiểu Phong, từ từ, chậm lại, a hát, mẹ, mẹ, không thể chịu được nó nữa, ô hô. Dưới sự tấn công của tôi, mẹ nhanh chóng đạt cực khoái lần thứ hai. Mẹ bỏ thắt lưng của tôi ra, thay vào đó nắm lấy tấm trải giường, tôi cũng di chuyển xuống, áp vào eo thon của mẹ, cắn nhẹ uống, uống. Đừng hiểu lầm, mẹ không xuất tinh, tôi thuộc kiểu càng làm càng bạo dạn. Số lần xuất tinh càng kéo dài càng lâu, chưa kể làm một mình mẹ, dù có thêm đi ôn nữa thì chắc cũng không sao. Nhưng mẹ tôi thật là tuyệt vời, đã đạt cực khoái mà kêu tôi xuất tinh. Các bạn phải biết rằng ngoại trừ lần đầu tiên với dì ôn thì dì ôn đã không làm cho tôi xuất tinh trong cơn cực khoái được. Dì ôn người đã trải qua hàng trăm trận chiến, không thể làm được, mẹ đã làm được. Chắc chắn, mẹ và con là kích thích cấm kỵ lớn nhất. Với lần xuất tinh thứ hai của mẹ tôi, mẹ dường như mất hết tất cả mọi thứ. Ngay cả hai bàn tay đang nắm lấy ga trải giường cũng buông lỏng ra, bà gục xuống giường mà rùng mình. Tôi từ từ đứng dậy khỏi mẹ, hơi thở cũng dần dịu lại nhưng tôi không buông tha cho mẹ. Tôi vuốt ve cơ thể bụ bẫm của mẹ và cẩn thận lật người mẹ lại. Vì không chắc mẹ tỉnh táo có chịu cho tôi làm với tư thế như vậy không, nên tôi tranh thủ sau cơn cực khoái của mẹ, khẽ mở mông mẹ ra, hít một hơi rồi lại đút vào âm hộ của mẹ. Ôi! Mẹ tôi, người chưa hoàn hồn sau cơn cực khoái, bất giác rên lên vì bị tôi đột ngột đưa vào. Mẹ nằm trên giường không nhận ra rằng mình đã bị tấn công bởi con trai của mình một lần nữa, chỉ nhìn thấy mẹ tôi nhắm mắt và theo bản năng, chấp nhận cuộc đụ của tôi. Ô ô ô ô, ô ô. Hả, ư ư, a à, Tiểu Phong, sao con lại vào, a à. Sau một thời gian, cuối cùng mẹ cũng tỉnh lại và thấy rằng cơ thể của mẹ đã bị lật lại lúc nào, mông và âm hộ của mẹ lại bị xâm phạm. A, à, đợi một lát, á, à, để mẹ, từ từ, mẹ ơi, vừa rồi con chưa bắn, tôi đáp. Tôi động tác chậm lại, cho mẹ tôi cơ hội thở, mẹ tôi quay đầu nhìn tôi thật sâu, thở ra một hơi, mẹ chợt hối hận gì. Tôi cưỡi lên người mẹ và di chuyển từ từ, không nhanh cũng không chậm. Mẹ rên gì, mẹ hối hận vì đã cho con cái đứa khốn nạn này. Nói xong, mẹ mặc kệ tôi và im lặng chịu đựng, thấy vậy, tôi cúi xuống tấm lưng mịn màng và sạch sẽ của mẹ, gục đầu vào vai mẹ, nhẹ nhàng nói, con cảm ơn mẹ. Ừm, mẹ đáp lại bằng một giọng nói nhỏ nhẹ, như một ẩn ý của sự bối rối. Tiểu Phong, hả, yêu mẹ. Được à, được sự động viên của mẹ, tôi như được tiếp thêm sức lực, trên mông mẹ vỗ mạnh vào mông, thay đổi cường độ không chậm, không nhanh. Ngay lập tức, đưa tay ra chộp lấy phía trước mẹ mình một cách không lễ phép, mặc dù mẹ nằm sấp nhưng bộ ngực to lớn của bà không hề bị áp chế mà phồng lên một cách chắc nịch. Sau đó, tôi mới biết rằng có tin trên Internet rằng đôi khi ngực của phụ nữ có thể được sử dụng làm túi khí. Nhưng bây giờ tôi thực sự có thể nhìn thấy ngực của mẹ tôi nâng đỡ phần trên của mình như thế nào. Đến mức vị trí xương đòn của mẹ không thể chạm vào khăn trải giường. Có lẽ với sự đàn hồi của mẹ tôi không cần túi khí bảo vệ khi lái xe. Điều đó có bộ ngực là đủ. Ô ô ô ô, Tiểu Phong, làm cho mẹ cảm thấy thật thoải mái. Đừng như vậy, nhanh như vậy. Lúc này có thể nói là đang làm việc tràn đầy năng lượng, tôi bỗng nhiên, không rõ lý do, mẹ ơi, âm đạo của Mie. Tôi kinh hãi phát hiện âm đạo của mẹ lại co thắt lần thứ hai, phải không? Làm thế nào điều này là có thể? Cái âm hộ nhỏ của mẹ tôi chợt co thắt, quấn lấy dương vật tôi như một sợi dây thừng, lúc đầu thì lỏng lẻo nhưng sau đó thì thít chặt lại khiến cả người tôi run lên, cả lỗ chân lông cũng dựng đứng lên. Còn tiếp.